Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lữ Tiêu của Thiên Uyên Vực, vậy mà cạnh tranh tổng các chủ thất bại, bị một hắc mã tên là Chu Nguyên đánh bại. Nhưng Chu Nguyên đánh bại Lữ Tiêu, vì sao xếp hạng lại rơi xuống thứ 14 chứ? Ha ha, trước đây từng có nghe lời đồn, Lữ Tiêu xếp thứ 9, vốn là vì được Thiên Uyên Vực chiếu cố mặt mũi. Nhưng nhìn lần này, Huyền Cơ Vực dự định tình hình thực tế để làm. Chà chà, đường đường một trong cửu vực, bây giờ ngay cả tại vị trí đầu của bảng thần phủ đều không thể vào được. Xem ra Thương Uyên Đại Tôn mất tích đối với Thiên Uyên Vực ảnh hưởng quá lớn. Nếu là dạng này tiếp tục kéo dài, không thể nói trước, ngay cả vị trí cửu vực đều khó mà giữ được. Bây giờ đã có thế lực đỉnh tiêm mấy phương đang đối với Thiên Uyên Vực nhìn chằm chằm. Nếu không phải Thương Uyên Đại Tôn hành tung thành mê, chỉ sợ bọn họ đã sớm muốn ra tay với Thiên Uyên Vực. Hiện tại thì mình cũng không biết là tại sao cái phần chat của mình nó không hiện, nên là mình cũng không biết là chẳng may có cái lỗi gì thì có vấn đề gì không. À, bây giờ nó lại chuyển thành cái hình ảnh như thế này cũng được. Có vấn đề gì thì các bạn nhớ báo nhé, bởi vì nó đang thay đổi cấu hình của YouTube, nên là chẳng may mà âm thanh tiếng động có vấn đề gì thì nhớ báo mình nhé. Hà mới đọc được mấy câu thôi, cũng chưa đọc nhiều đâu, mới nói được một hai câu thôi. Chà chà, đường đường một trong cửu vực, bây giờ ngay cả tại vị trí đầu của bảng thần phủ đều không vào được. Xem ra Thương Uyên Đại Tôn mất tích đối với Thiên Uyên Vực ảnh hưởng quá lớn. Nếu là dạng này tiếp tục kéo dài, không thể nói trước, ngay cả vị trí cửu vực đều khó mà giữ được. Bây giờ đã có thế lực đỉnh tiêm mấy phương đang đối với Thiên Uyên Vực nhìn chằm chằm. Nếu không phải Thương Uyên Đại Tôn hành tung thành mê, chỉ sợ bọn họ đã sớm muốn ra tay với Thiên Uyên Vực. Bây giờ trên bảng danh sách mới này, hắc mã cũng không ít đâu. Chu Nguyên vẫn còn không tính là mắt sáng nhất, thay thế vị trí Lữ Tiêu mới là kẻ hung hãn. Ồ, là Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh. Ừ, nghe nói người này trước đây mấy tháng, một người độc đấu 4 vị đối thủ thần phủ bảng hậu kỳ, cuối cùng đã thủ thắng. Một đấu 4, đối với thần phủ cảnh bình thường mà nói, mặc dù có chút không dễ dàng, thế nhưng đối với 30 người xếp hạng trước mà nói, hẳn là cũng không có độ khó. Nhưng Trần Huyền Đông đấu với 4 người kia đều ở trên thần phủ bảng xếp hạng hơn 30, liền khó trách, thật là một ngoan nhân. Thanh âm tương tự, cơ hồ tại từng chỗ Hỗn Nguyên Thiên vang vọng, mà bản mới bảng thần phủ không thể nghi ngờ lại một lần nữa dẫn dắt chủ đề Hỗn Nguyên Thiên. Nhưng dưới loại tình huống hắc mã siêu cấp nhìn mãi cũng đã quen mắt này, chiến tích của Chu Nguyên tuy nói đưa tới một chút lực chú ý, thế nhưng hiển nhiên so với hắn càng thêm sự chói sáng lại không phải là không có. Bởi vậy có thể thấy được Hỗn Nguyên Thiên đến tột cùng là tằng long ngọa hổ tới bậc nào. Tại Vạn Tổ Vực, nếu như nói cửu vực là tôn sư Hỗn Nguyên Thiên, như vậy Vạn Tổ Vực liền xem như thả ở trong cửu vực đều đủ để coi là một nhóm tư cách già nhất. Người Vạn Tổ Vực khai sáng cũng được xưng là Vạn Tổ Đại Tôn. Bản về số năm thành thánh, trong những đại tôn chí cao vô thượng này đều là đứng hàng đầu. Không gian trung tâm Vạn Tổ Vực được xưng là Vạn Tổ Động Thiên. Cùng Thiên Uyên Động Thiên huyên náo nhân khí so sánh, vùng không gian trong Vạn Tổ Động Thiên này lại tràn ngập một loại cổ xưa cùng yên tĩnh, bởi vì nơi đây chỉ có đệ tử hạch tâm Vạn Tổ Vực mới có thể. Chỉ có đệ tử hạch tâm Vạn Tổ Vực mới có thể tiến vào, cũng không mở ra đối với đối ngoại. Cho nên trong Vạn Tổ Động Thiên, không biết có bao nhiêu thiên kiêu cường giả đều suốt đời truy cầu để có thể tiến vào bên trong tu hành. Tại góc Tây Bắc không gian Vạn Tổ, miệng của một ngọn núi lửa, trong chỗ lõm to lớn, tràn ngập xích hồng nham tương, nhiệt độ cao kinh khủng tràn ngập, dẫn tới hư không đều hiện ra dấu hiệu vặn vẹo. Tại chỗ biên giới miệng núi lửa, một bóng dáng xinh đẹp mặc áo xanh. Đó là một nữ tử dung nhan kiểu mị, dáng người yểu điệu, eo thon tinh tế, khuôn mặt nhỏ thanh thuần, dáng người để cho người ta phải lưu luyến mà quên về. Lúc này nữ tử áo xanh, đôi mắt đẹp đang dõi theo trong dung nham không nháy mắt chút nào. Xuyên thấu qua dung nham đỏ rực, mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu dường như có một bóng người đang ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang tu luyện. Thời gian ở trong tu luyện trôi qua, chớp mắt đã là một canh giờ, nhưng cô ta lại chưa từng hiển lộ, không chút nào không kiên nhẫn, lẳng lặng mà ngồi chờ đợi. Một đoạn thời khắc, dung nham bỗng nhiên nổ tung, một bóng người mãnh liệt bắn ra, mang theo dung nham bắn tung tóe đầy trời, trực tiếp rơi vào cửa dung nham. Đó là một nam tử để trần, thân thể cao ráo cường tráng, làn da tựa như lưu chuyển lên quang trạch, ẩn chứa nhiệt độ dung nham khủng bố, còn ở trên da của hắn chảy xuôi, nhưng lại không lưu lại nửa điểm vết tích trên làn da. Khuôn mặt hắn tựa như là đao tước ra, mày kiếm mắt sáng, nhan trị không thể bảo là không cao. Ở chỗ mi tâm còn khắc rõ một đạo ấn ký hoa sen, cho hắn thêm mấy phần khí tức thần bí. Nhìn qua nam tử xuất hiện trước mặt này, sâu trong đôi mắt của nữ tử áo xanh cũng toát ra một tia hâm mộ. Sau đó cô ta cười tươi, yên hy lấy ra một áo bào mà đẩy tới. Nam tử tiếp nhận, đem áo mặc vào, lập tức lộ ra khí thế càng thêm bức người. Đà tạ thanh thục sư muội, nam tử ôn thanh nói. Nữ tử trước mắt này tên là Liễu Thanh Thục, đừng nhìn cô ta một bộ nũng nịu kính cẩn nghe theo, nhưng cô ta ở trên thần phủ bảng Hỗn Nguyên Thiên xếp hạng thứ 13, cũng là nữ thần để không biết bao nhiêu thiên kiêu trong lòng phải tha thiết mơ ước. Nữ tử có thể nhận được vạn loại truy phủng như vậy, thân phận nam tử trước mắt tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Người đứng thứ nhất bảng thần phủ, Triệu Mục Thần. Sư huynh làm gì mà khách khí thế? Thanh Thục nhếch miệng nhỏ khẽ cười một tiếng. Sau đó trên tay cô có từng quyển trục xuất hiện cười nói. Thần phủ bảng lại có, ta cầm tới trước tiên mang cho sư huynh xem. Trên khuôn mặt anh tuấn của Triệu Mục Thần mang theo ý cười ôn hòa. Có thay đổi gì sao? Sư huynh thì đương nhiên không có bất cứ thay đổi nào. Thế hệ trẻ tuổi Hỗn Nguyên Thiên này, ai có thể dung chuyển vị trí của huynh chứ? Triệu Mục Thần cười lắc đầu. Lời này sư muội không nên ở bên ngoài đi nói. Hạng người tàng long ngọa hổ tại Hỗn Nguyên Thiên không biết có bao nhiêu. Vị trí này của ta, không nói những cái khác. Võ thần vực võ sao, cùng tử tiêu vực Tô Ấu Vi, chưa chắc không thể trách một chuyến. Chỉ là các cô ấy không muốn mà thôi. Nghe được hai danh tự này, trong lòng Thanh Thục cũng có chút không thoải mái. Dù sao cô ta, mặc dù cũng được coi là cực kỳ ưu tú, thụ vạn chúng truy phủng kia. Nhưng cô ta biết được mình cùng hai người kia đích thực còn có một chút chênh lệch. Ta không cảm thấy các cô ấy sẽ là đối thủ của sư huynh. Liễu Thanh Thục mỉm cười nói. Triệu Mục Thần cười. Võ giao sau khi từ Thương Huyền Thiên trở về, ta cảm giác càng trở nên nguy hiểm. Còn Tô Ấu Vi, nếu như thuần túy, muốn so về nguyên khí nội tình tự thân, ngay cả ta đều chưa chắc mạnh hơn cô ta. Thập thần phủ, thật khủng bố. Nhưng chợt hắn đã nhìn thấy xem thường trên khuôn mặt nhỏ của Liễu Thanh Thục, biết được tâm tư của cô, cũng không nói thêm, đem thần phủ bảng trong tay mở ra, ánh mắt quét nhìn. Trần Huyền Đông ngược lại là có chút ý tứ. Hắn khẽ cười nhạt. Chu Nguyên, đánh bại Lữ Tiêu sao? Lại là một thất hắc mã chưa từng nghe qua. Ánh mắt hắn dừng lại tại vị trí thứ 14. Liễu Thanh Thục miệng nhỏ khẽ phẩy nhẹ. Thiên Uyên vực thật là càng ngày càng không ra sao. Đường đường là một trong cửu vực. Bây giờ ngay cả 9 vị trí đầu đều lăn lộn không lên một danh sách. Đơn giản là làm cho mất mặt cửu vực. Lần này thần phủ bảng hẳn là cửu cung của Huyền Cơ vực xét duyệt. Cũng chỉ có cô ta mới có thể coi trọng công chính như vậy. Ngay cả mặt mũi Thiên Uyên vực cũng không cho. Triệu Mục Thần không nhịn được cười một tiếng. Nhưng Thiên Uyên vực từ sau khi Thương Uyên Đại Tôn mất tích, hoàn toàn chính xác đã xuống dốc. Thực lực Lữ Tiêu chẳng ra sao, lại nghĩ ở vị trí như vậy. Bây giờ ngược lại, bị một con hắc mã đánh rơi. Cũng thật là... Hắn khẽ lắc đầu, trong lời nói bình thản, hiển nhiên cũng không thấy thế nào. thô sơ giản lược, nhìn thoáng qua thần phủ bảng, Triệu Mục Thần đã không có hứng thú. Lấy tầm mắt của hắn, lần này thần phủ bảng biến động cũng không có bao nhiêu chói sáng. Vậy là tầm mắt của hắn lại một lần nữa chuyển rời tới xếp hạng hàng đầu. Trên những cái tên gần với hắn, mặt mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Võ Giao, từ khi đi Thương Huyền Thiên trở về, khí vận trở nên mạnh hơn. Mà cũng tại Triệu Mục Thần nhìn thấy bản mới thần phủ bảng. Trong võ thần vực cùng tiểu tiêu vực xa xôi kia, cũng có hai vị nữ tử tại toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều không ai là không biết, đồng thời nhận được bản mới thần phủ bảng. Tại võ thần vực, trong một tòa mãng hoang xâm lâm cổ xưa, có thanh âm thú giống ngập trời vang vọng, tràn đầy bạo ngược. Nguyên khí cuồng bạo từ trong rừng rậm bộc phát, lâm hải ngàn trượng nháy mắt đã hóa thành đất bằng. Tám đầu chi thú hiển lộ, cự quyền của bọn chúng vung vẩy, lôi cuốn lấy chi lực bàng bạc, hung hăng đối với một thân ảnh tinh tế phía trước bọn chúng, hung hăng mà nện xuống. Tám đầu cự viên toàn thân kim hoàng, giống như là người khoác kim giáp, rõ ràng là tám đầu hoàng kim viên. Đây là nguyên thú ngũ phẩm đỉnh tiêm, thực lực có thể so với cường giả thần phủ cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm. Lại thêm bọn chúng một thân kim giác, lực phòng ngự đáng sợ, thậm chí ngay cả một số thần phủ cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm cũng không quá nguyện ý trêu chọc bọn chúng, huống chi lại là tám đầu. Trong tám đầu hoàng kim viêm vây giết, một thân ảnh tinh tế mặc váy đỏ thẫm tiên diễm chói mắt, váy áo bồng bềnh phảng phất không mang theo chút yên hòa khí tức nào. Oanh! Tám đầu hoàng kim viêm thời gian dần trôi qua súm lại, tạo thành vòng vây. Nhưng ngay tại bọn chúng dữ tợn muốn đem nữ tử kia đánh giết, thì đột nhiên giữa thiên địa có tiếng kinh lôi vang triệt. Trong nháy mắt kế tiếp, lôi quang màu đen từ thể nội bóng hình xinh đẹp váy đỏ kia gào thét mà ra. Hắc lôi tựa như tám đạo lôi long, trực tiếp xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt đánh vào trên thân thể tám đầu hoàng kim viên. Hoàng kim viên bạo xông ra, thân thể lập tức cứng ngắc, sương mù màu đen dâng lên, đối mặt với loại hắc lôi bá đạo đến không gì so sánh nổi. Cho dù là bọn chúng, vẫn lấy kim giáp phòng ngự, làm kiêu ngạo đều không hề có tác dụng. Sinh cơ thể nội, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị đoạn tuyệt. Cự thú tám đầu chậm rãi sụp đổ xuống, đại địa đều kịch liệt chấn động, khói bụi tràn ngập. Bóng hình váy đỏ xinh đẹp, chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Mắt phượng nhàn nhạt, nhìn thoáng qua những hoàng kim viên có khói đen bốc lên, thoáng có chút không hài lòng nhẹ nhàng lắc đầu. Những ngũ phẩm nguyên thú này đối với cô ta đã rất khó tạo thành uy hiếp. Cô ta có gương mặt tuyệt mỹ, một đôi mắt phượng hơi có vẻ lăng lệ cùng uy nghiêm. Cỗ khí thế kia tựa như nữ hoàng, làm cho nam tử bình thường thật sự là nhìn mà phải run sợ. Dung nhan như vậy, không phải Võ Giao thì còn có thể là ai nữa đây? Tại Võ Giao miểu sát hoàng kim viên tám đầu, cách đó không xa có một bóng người lướt tới, đó là một nữ tử. Thế nhưng cô ta lúc này nhìn qua Võ Giao, trên gương mặt cũng có vẻ kính sợ hiển hiện, thấp giọng nói: "Võ Giao sư tỷ, bản mới thần phủ bảng phát ra." Hai tay cô ta cung kính nâng lên giơ một quyển trục. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Võ Giao không có bất cứ gợn sóng nào, tiện tay tiếp nhận, hở hững mà giật ra. Cũng không có gì biến hóa quá lớn. Thanh âm Võ Giao lộ ra một loại lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua Triệu Mục Thần xếp hạng thứ nhất, sau đó dừng lại tại vị trí thứ hai Tô Ấu Phi. Nhìn đến cái tên này, đầu lông mày của cô ta không thể thấy nhăn một cái. Tử tiêu vực, thập thần phủ đỉnh tiêm, thiên cô đã gặp qua mấy lần, nhưng tựa hồ cũng không làm sao mà hữu hảo. Mà Võ Giao nương tựa theo cảm giác bén nhạy, thậm chí có thể cảm giác được Tô Ấu Vi đối với cô ta ẩn giấu đi một tia địch ý đối chọi gay gắt. Loại địch ý đó không giống như chi tranh xếp hạng đơn thuần, ngược lại giống như là bởi vì nguyên do khác. Thế nhưng Võ Giao nghĩ mãi cũng không ra được nguyên do đến từ đâu, bởi vì cô ta cùng Ấu Vi ở giữa cũng coi là nước sông không phạm nước giếng. Về phần cái gọi là xếp hạng, Võ Giao cũng không cảm thấy Ấu Vi thực sự coi trọng, bởi vì chính cô ta cũng như vậy. Không nghĩ ra thì sẽ không nghĩ nhiều nữa, Võ Giao cũng không sợ bất luận kẻ nào. Ánh mắt cô ta chỉ theo thói quen lướt qua top 10, sau đó trên cái tên Trần Huyền Đông đã không còn chú ý. Thế là cô ta muốn đem nó thu hồi lại. Thế nhưng ngay trong nháy mắt thu hồi, quyển trục lại lần nữa rời đi một tia, hiển lộ ra mấy danh tự. Ánh mắt đạm mạc kia của cô ta trong nháy mắt đã dừng lại, bộ pháp cũng đột nhiên dừng lại. Cô ta chậm rãi đem quyển trục nâng lên, mắt vượng nhắm lại, nhìn chằm chằm vào danh tự hạng thứ 14. Chu Nguyên, Thuyên Uyên Vực. Chu Nguyên sao? Khí thế bén nhọn đạm mạc kia của Võ Sao vào lúc này có chút biến hóa. Là Chu Nguyên. Ánh mắt Võ Sao biến ảo chớp mắt, sau đó đem quyển trục đưa trả lại cho nữ tử kia, rồi bình tĩnh nói. Điều tra một chút, Chu Nguyên tại Thuyên Uyên Vực cho ta. Ta muốn biết tất cả tin tức của hắn. Nữ tử khẽ giật mình, hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, Võ Sao lại chú ý tới một người xếp hạng thứ 14. Thế nhưng cô ta cũng là người thông minh, liền nhanh chóng đáp. Vâng, sư tỷ. Vầng trán Võ Sao hơi điểm. Cô ta tiến lên mấy bước, đi vào bên vách núi. Gió nhẹ gợi lên lấy tóc đen, mắt vượng nhìn chăm chú rừng cây thanh thúy tươi tốt lan tràn tới cuối tầm mắt. Chu Nguyên, vương triều đại chu. Nếu thật là ngươi, ngươi tới lấy về thánh long khí vận này sao? Vậy hy vọng ngươi bây giờ có bản sự này. Nếu ngươi so với ta mạnh hơn, khí vận này cùng với cái mạng của ta cũng có thể trả lại cho ngươi. Nếu ngươi vẫn như cũ yếu hơn ta, như vậy lần này cũng đừng trách ta muốn để thánh long khí vận tể tụ. Chỉ tranh khí vận vốn là ngươi chết ta sống, không có nửa phần tử bi cùng đạo lý. Tại Tử Tiêu Vực, trên một tòa vân đài to lớn, xung quanh vân đài tầng tầng lớp lớp có vô số bệ đá. Lúc này trên những bệ đá đều là bóng người ngồi xếp bằng. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chăm chú vào trung tâm vân đài. Chỉ thấy tại nơi đó, một thân thể duyên dáng xinh đẹp, yêu kiều, hấp dẫn vô số ánh mắt. Cô ta mặc váy tím, dáng người yểu điệu, da thịt trắng ngần, tinh tế, mũi cao mắt hạnh, có dung nhan khuynh quốc. Đặc biệt tại khóe mắt cô ta có một nốt ruồi nước mắt tô điểm, làm cho cô ta thêm phần thanh mị. Sắc mặt cô ta nhu hòa, khóe môi luôn treo nụ cười mỉm, làm cho lòng người ấm áp, sinh ra lòng muốn thân cận. Chỉ là dưới sự nhu hòa kia, sâu trong hai mắt lại có một loại kiên cường cùng cứng cỏi, rất nhiều năm vẫn chưa từng thay đổi. Tô Ấu Vi, Tử Tiêu Vực. Có người nào muốn hạ tràng cùng Ấu Vi đối chiến không? Trên đài cao, một vị trưởng lão Tử Tiêu Vực cao giọng hỏi. Vô số thần ảnh giữa sân nghe thấy vậy thì đều cười nhẹ lên tiếng, nhưng lại không có ai hạ tràng. Bởi vì bọn họ đối với thực lực Tô Ấu Vi đã quá rõ. Loại nguyên khí nội tình tuyệt đối cường hoành kia đủ để đem bất cứ kẻ nào áp chế đến không còn chút nào. Trưởng lão kia nhìn thấy kết quả như vậy, ngược lại cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tuyên bố hôm nay diễn võ tới đây là kết thúc. Theo trưởng lão rời đi, trên vân đài, bầu không khí lập tức trở nên buông lỏng xuống. Rất nhiều thân ảnh trẻ tuổi đứng dậy, cờ đùa lẫn nhau, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Nhưng càng nhiều thanh niên, ánh mắt đều đang lén nhìn qua hình ảnh xinh đẹp ưu mỹ giữa sân kia. Giữa sân, rất nhiều nữ tử, đệ tuổi mỹ mạo, xinh đẹp vây quanh Tô Ấu Vi, tiếng cười thanh thúy không ngừng truyền tới. Ấu Vi sư muội, lần này diễn võ lại là chi tư vô địch, thật là làm cho rất nhiều nam đệ tử trong Tử Tiêu Vực ta phải thấy xấu hổ. Lúc các cô đối với bên ngoài sân đi tới, thì một thanh niên cười đi tới, thần thái vô cùng hiền hòa. Người này bộ dáng cũng anh tuấn, có chút khí thế. Thậm chí một số nữ đệ tử ở bên cạnh Ấu Vi đều vụng trộm mà nhìn lén. Bởi vì các cô biết, người thanh niên trước mặt này tên là Tiết Kinh Đào, tại Tử Tiêu Vực cũng cực kỳ nổi danh. Chớ nhìn y không xuất hiện trên thần phủ bảng, nhưng đây cũng là cao tầng Tử Tiêu Vực đã cố ý bố trí ẩn tàng. Đây là vì tương lai đại hội cửu vực đã làm một chút chuẩn bị. Tiết Kinh Đào muốn luận về thực lực thật, có lẽ không bằng Tô Ấu Vi, nhưng lại có được tư cách tranh đoạt top 10 thần phủ bảng. Ánh mắt Tiết Kinh Đào chỉ nhìn chằm chằm Ấu Vi, trong mắt có một tia ái mộ không hề che lấp. Ấu Vi liền nói khẽ, chỉ là rất nhiều sư huynh đệ khiêm nhường mà thôi, không đảm đương nổi hai chữ vô địch. Tiết Kinh Đào cười cười lấy ra quyển trục. Sư muội, đây là bản mới thần phủ bảng, ta được đến liền lập tức mang tới cho cô. Xung quanh những nữ đệ tử kia nghe thấy vậy thì lập tức ồn ào. Tâm tư Tiết Kinh Đào thật sự là quá rõ. Ấu Vi không để ý tới những âm thanh ồn ào kia mà lắc đầu từ chối. Đà tạ Tiết sư huynh, nhưng thần phủ bảng chắc hẳn không có biến hóa quá lớn, cũng không cần thiết phải xem lại. Cô ta từ chối khéo, không chỉ là nhằm vào thần phủ bảng, mà còn có bản nhân đối với Tiết Kinh Đào, bởi vì đối với tâm tư của y, cô cũng rất rõ. Đối mặt với Ấu Vi từ chối khéo, Tiết Kinh Đào lại không để ý, chỉ khẽ bật cười rồi nói. Sư muội đoán ngược lại thật chuẩn, lần này thần phù bảng trước mặt xác thực là không có biến hóa quá lớn. Ấu Vi bước liên tục nhẹ nhàng đối với phía trước mà tiến tới. Tiết Kinh Đào đi theo ở đằng sau, thanh âm cười chuyển tới. 10 vị trí đầu, cũng liền một người là Trần Huyền Đông mới đi lên, hắn thay thế vị trí Lữ Tiêu của Thiên Uyên Vực. Nghe nói Lữ Tiêu cũng thật sự là bất tài, nghe nói là cạnh tranh tổng các chủ thất bại, bị một người tên là Chu Nguyên đã chiếm được, hiện tại Chu Nguyên xếp hạng thứ 14. Thanh âm y đột nhiên dừng lại, bởi vì y nhìn thấy bộ pháp Ấu Vi lúc này bỗng nhiên đã đứng lại. Sư muội, sao thế? Tích Kinh Đào nghi ngờ hỏi. Ấu Vi trầm mặc mấy giây, rồi sau đó quay người, vươn tay, lộ ra một nụ cười hiền hòa nói. Sư huynh, đem thần phù bảng đưa cho ta đi, để ta xem. Tiết Kinh Đào nghe thấy vậy thì trong lòng lập tức vui mừng, liền tranh thủ đưa thần phù bảng tới. Ấu Vi nhận lấy, tay dùng sức nắm thật chặt nhưng không mở ra mà thu hồi lại, quay người đối với chỗ ở mà đi nhanh. Trên đường đi, cô ta cùng chúng nữ tạm biệt, cùng Tiết Kinh Đào cáo từ. Sau khi đóng cửa phòng lại, cô ta dựa lưng vào cửa. Trước tiên là lấy ra thần phù bảng, sau đó đột nhiên đem nó mở ra, trực tiếp nhìn về phía vị trí hạng thứ 14 kia. Ngay sau đó, đáy lòng của cô ta đã run lên. Chu Nguyên, Thiên Uyên Vực. Nhìn qua cái tên này, Ấu Vi trong lúc nhất thời có chút ngây dại, hốc mắt thậm chí có chút phiếm hồng. Cô ta không xác định được đây có phải là người cô ta đang suy nghĩ hay không. Nhưng chỉ là danh tự giống nhau đã để cho vẻ kiên cường của cô đều có chút nhịn không được cảm xúc trong đáy lòng. Ấu Vi hơi có chút run rẩy, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tên đó. Sâu trong ký ức, từ trong chôn sâu kia không ngừng tuôn ra là rõ ràng cùng khắc sâu như vậy. Điện hạ, thật sự là ngài sao? Trong khuê phòng trống trải, có thanh âm nhẹ nhàng mang theo chờ đợi vang vọng. Huyền Cơ Vực thật sự là quá phận, lại đem vị trí của ngài điều tới thứ 14 sao? Trong các chủ lâu tại Phong Đào, Y Thu Thủy dùng sức đem thần phủ bảng đập mạnh vào mặt bàn, có chút tức giận nói. Một bên Diệp Băng Lăng lông mày cũng nhíu lại, gật đầu biểu thị cử động lần này của Huyền Cơ Vực quá phận. Ngược lại Chu Nguyên, thần sắc cũng không phẫn nộ. Hắn tiếp nhận thần phủ bảng nhìn qua, rồi sau đó cười nói. 14 thì 14, trước đó không phải đã nói rồi sao? Lữ Tiêu xếp hạng cũng có chút qua loa. Mặc dù ta đánh bại hắn, nhưng thả lại vị trí 14 cũng là chuyện không khó để lý giải. Ánh mắt hắn về sau nhìn một chút. Sau đó trên vị trí thứ 23, nhìn thấy Lữ Tiêu. Hiển nhiên lần này bị Chu Nguyên đánh bại, Lữ Tiêu cũng đối với xếp hạng của mình tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Kỳ thực, đối với những thứ tự này, Chu Nguyên cũng không quá coi trọng. Dù sao tất cả dựa vào thực lực chân chính, xếp hạng cũng không thể thực sự mang tới điều gì. Thu Thủy khẽ lườm hắn một cái. Ngài ngược lại là rộng lượng, nhưng việc này không chỉ có liên quan tới ngài, mà còn liên quan tới thanh danh của Thiên Uyên Vực. Người khác nhìn thần phủ bảng, phát hiện thần phủ cảnh mạnh nhất Thiên Uyên Vực chúng ta chỉ có thể xếp hạng thứ 14, sẽ nói thế nào chứ? Bọn họ nhất định sẽ cảm thấy Thiên Uyên Vực chúng ta càng ngày càng xuống dốc, đối với thanh danh Thiên Uyên Vực cũng sẽ không tốt. Chu Nguyên khẽ nhún vai. Kỳ thực, đây chính là sự thật. Không cần thiết phải che đậy, cũng không cần phải che giấu. Nhưng hắn cũng không tranh luận, chỉ mặc cho Thu Thủy phát tiết một hồi, sau đó vặn lưng bẻ cổ rồi cười nói. Đợi chút nữa, hẳn là hội nghị bốn các. Sau khi tổng chi tranh các chủ, mấy ngày này hắn vẫn đang nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái. Hôm nay mới xem như chân chính bắt đầu tiền nhiệm. Thu Thủy vầng trán hơi điểm nói. Đã thông chi tới ba các khác. Sau đó, cô ta lấy ra từng quyển trục thả ở trước mặt Chu Nguyên rồi nói. Ngài bây giờ sơ đảm nhiệm tổng các chủ, phòng các, lâm các đều tốt, đối với ngài khẳng định là ủng hộ. Thế nhưng hỏa các bên kia một mực tương đối tiêu cực, Sơn cát thì còn tốt một chút, nhưng cũng là cỏ đầu tường. Nếu ngài muốn đem bốn cát đều khống chế được, để bọn hắn nghe theo mệnh lệnh, thì cần phải làm một chút thủ đoạn. Làm thế nào? Trương Nguyên khiêm tốn hỏi. Phân hóa nội bộ của bọn họ. Thu Thủy không chút do dự đáp. Phân hóa? Thu Thủy khẽ gật đầu. Bây giờ trong hỏa cát, ngoài Lữ Tiêu các chủ ra, còn có 8 vị phó các chủ. 8 vị này, 7 người trong đó đều xuất từ Thiên Linh Tông. Nhưng ngài đã biết, ở trong hỏa cát, kỳ thực phần lớn thành viên không thuộc về Thiên Linh Tông. Bọn họ tiến vào hỏa cát chỉ là vì hỏa cát có thể cho bọn họ nhiều tài nguyên tu luyện. Bọn họ đối với cao tầng hỏa cát, cơ hồ đều là người Thiên Linh Tông, tất nhiên cũng có ôm một chút bất mãn. Chỉ là vì Lữ Tiêu chấn áp nên không dám hiển lộ ra. Chỉ cần ngài lấy thân phận tổng các chủ từ trong những thành viên hỏa cát không phải Thiên Linh Tông kia, chọn lựa một số người ưu tú tấn thăng làm thống lĩnh hoặc là phó các chủ. Như vậy, tất nhiên có thể lôi kéo đại lượng lòng người, thậm chí dẫn tới nội bộ bọn họ mất cân bằng. Lúc đó coi như Lữ Tiêu muốn phản đối cũng vô pháp thống hợp trong hỏa cát. Về phần sơn cát ở bên kia cũng như vậy, chắc hẳn không bao lâu bốn cát sẽ chân chính do ngài nắm trong tay. Chủ Nguyên nhìn qua trên gương mặt Thu Thủy tràn đầy tự tin, chậm rãi nói. Không nhịn được, chép miệng một cái, giơ ngón tay cái lên. Những kế hoạch này, cho dù còn chưa triển khai ra, nhưng chỉ ngẫm lại là có thể biết được sẽ cho Lữ Tiêu Hàn Uyên có biết bao nhiêu phiền phức. Thu Thủy cười khẽ, chỉ vào quyển trục kia nói. Mấy ngày nay, tình huống hỏa các sân các bên kia ta đã điều tra rõ ràng. Phía trên này ghi lại những người kia thuộc về loại người không phải đệ tử Thiên Linh Tông, mà thực lực bản thân cùng thiên phú cũng không tệ. Bọn họ bị Lữ Tiêu áp chế đã nhiều năm, trong lòng tổn oán, ngài có thể từ đó mà chọn đề bạt ai. Chu Nguyên gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm thán. Có Thu Thủy đại quản gia này, hắn làm tổng các chủ, thực sự không biết có bao nhiêu tử thái. Chu Nguyên mở ra quyển trục, tinh tế nhìn một hồi rồi đột nhiên nói. Những thủ đoạn này dùng để lập uy ngược lại là đủ. Thế nhưng ta bây giờ vừa mới thăng nhiệm tổng các chủ. Quyết đoán như vậy sẽ khó tránh khỏi làm cho người miệng lưỡi, thậm chí dẫn phát một chút dung chuyển. Cho nên theo ta thấy, ngược lại còn thiếu sót một chút lôi kéo. Lôi kéo? Thu Thủy khẽ giật mình. Vậy ngài định làm gì? Chu Nguyên ngẫm nghĩ rồi chậm rãi đáp. Ta dự định đem giá cả tiêu thụ tứ mẫu văn giảm xuống 30%. Lúc trước tứ mẫu văn xuất hiện là vì để đối phó với hỏa cát. Thế nhưng hôm nay, Trung Nguyên trở thành tổng các chủ, hắn không thể lại đem ánh mắt thả trên người phong cát. Nếu không về lâu về dài, tất nhiên sẽ dẫn phát ba các khác bất mãn, cảm thấy tổng các chủ quá thiên vị cho phong cát. Cho nên, nếu hắn có thể đem giá cả tiêu thụ tứ mẫu văn hạ thấp xuống, như vậy được lợi không chỉ là phong cát, mặt khác thành viên ba các đều có thể từ đó mà đạt được lợi ích. Chỉ là kể từ đó, giá cả tiêu thụ thấp xuống, hắn nơi này thu thập cũng sẽ giảm bớt. Nhưng Chu Nguyên đối với cái này cũng không thèm để ý. Dù sao, cho dù là giảm bớt 30%, hắn đạt được cũng đã đầy đủ. Thu Thủy nghe đến đây, đôi mắt đẹp cũng sáng lên nói. Đây cũng là biện pháp tốt, ăn chỗ tốt như vậy, mặc kệ ngài đối với hỏa cát, sơn cát làm gì, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ ủng hộ ngài. Thủ đoạn lúc trước của cô ta xem như là cương mãnh, mà cử động lần này của Châu Nguyên xem như lôi kéo. Cương nhu cùng tồn tại như vậy mới là chi pháp hoàn mỹ. Một bên Diệp Băng Lăng cũng gật đầu duy trì nói. Ta sẽ thông báo cho phong các, chắc hẳn mọi người cũng sẽ hiểu. Sau khi Châu Nguyên thăng nhiệm tổng các chủ, vị trí các chủ phong các liền đằng đi ra. Châu Nguyên giao cho Diệp Băng Lăng tiếp nhận. Mặc dù Thu Thủy có thể bày mưu tính kế, thế nhưng thực lực bản thân còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, không cách nào triệt để phục chúng được. Mà Diệp Băng Lăng, bất luận thực lực cùng tư lịch đều hoàn toàn có thể thăng nhiệm. Chu Nguyên thấy vậy thì cũng cười gật đầu. Hắn đứng dậy nói, đã như vậy, đi thôi, đi trước chiếu cố ba cát. Chu Nguyên dẫn đầu đi về phía ngoài. Hắn hôm nay mặc dù thăng nhiệm tổng các chủ bốn cát, nhưng cũng không thể buông lòng. Hắn biết, rất nhiều người chỉ sợ đều đang ngó chừng hắn. Nếu hắn không cách nào nhanh chóng chỉnh hợp bốn cát, đem tất cả vấn đề nội bộ giải quyết hết. Nói không chừng, Thiên Linh Tông sẽ coi đây là cái cớ để vạch tội tổng các chủ hắn, không làm tròn trách nhiệm. cho nên mặc kệ là cam đoan vị trí hay vì thống hợp lực số lượng lớn lấy ứng đối đại hội cửu vực phía trước. Chu Nguyên đều phải bằng vào thời gian nhanh nhất, đem tất cả lực lượng bốn các triệt để nắm trong tay. Nếu có người không phục, bất luận Lữ Tiêu hay Hàn Uyên, Chu Nguyên đều phải trước hết nghĩ biện pháp đem nó đá ra bốn các, miễn cho đến lúc đó hỏng đại sự của hắn. Chu Nguyên ra khỏi phòng, trong mắt lướt qua một vòng hung quang, hy vọng Lữ Tiêu Hàn Uyên biết thức thời. Phủ tổng các chủ ở vào chỗ mâm tròn bình đài trung tâm nhất, Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Trên mâm tròn nhân khí sôi trào, tuy nói lầu các kiến trúc đông đảo, nhưng phủ tổng các chủ lại là một tòa hùng vĩ nhất trong đó. Chỉ là trong quá khứ, bởi vì bốn các thời gian dài chưa từng xuất hiện tổng các chủ, cho nên dẫn tới phủ tổng các chủ này bỏ trống đã lâu. Bây giờ Trung Nguyên thăng nhiệm tổng các chủ, phủ tổng các chủ này tự nhiên lại một lần nữa được mở ra. Tại bốn phía phủ, hôm nay hội tụ đại lượng thành viên bốn các, ánh mắt bọn họ đều mang theo một chút khẩn trương, nhìn qua trong phủ tổng các chủ. Hôm nay là đại hội, sau khi Trung Nguyên thăng nhiệm tổng các chủ, bọn họ dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được, trận đại hội bốn các này tất nhiên sẽ mang tới một chút tin tức trọng lượng. Vị này từ các chủ phong các thăng lên tới tổng các chủ, đến tột cùng đối với ba các khác sẽ ôm dạng thái độ ra sao, cái này cũng sẽ ảnh hưởng tới lợi ích thiết thực của tất cả ba các. Đặc biệt là thành viên hỏa các, bọn hắn rất rõ ràng, trước đó hỏa các dưới Lữ Tiêu xuất lĩnh đến tột cùng mang đến cho Trung Nguyên bao nhiêu phiền phức. Bây giờ người này quan mới, tới đốt ba đống lửa, mà lửa này cũng có khả năng trực tiếp đốt hướng hỏa các bọn hắn. Phủ tổng các chủ trong phòng hội nghị to lớn. Vị trí tứ phương đều ngồi đầy người. Phía trước nhất tứ phương là các chủ bốn các. Phía đằng sau chính là phó các chủ và các thống lĩnh. Có thể nói, hôm nay tất cả cao tầng bốn các đều sẽ tề tụ tại đây. Chu Nguyên ở trên cùng, ánh mắt đủ để nhìn xuống toàn trường. Sắc mặt bình thản, tản ra một loại uy áp, làm cho toàn trường tràn ngập bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua phía trước nhất hỏa các, vị trí kia chính là chỗ Lữ Tiêu. Chẳng qua hiện nay, Lữ Tiêu sắc mặt vẫn như cũ còn trong tái nhợt, hiển nhiên chưa khôi phục từ trong di chứng do trận đại chiến kia mang tới, mà khí thế của y so với quá khứ thiếu đi tự tin cùng sắc bén. Ở trên tổng chi tranh các chủ bại bởi Chu Nguyên, đối với y đả kích tựa hồ không nhỏ. Sau lưng Lữ Tiêu, những phó các chủ hỏa các kia đều duy trì trầm mặc, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên vẫn như cũ ẩn giấu đi từng tia địch ý. Dù sao bọn hắn đều là người Thiên Linh Tông, xem Lữ Tiêu đáng tin, cho nên đối với Chu Nguyên thượng vị, bọn hắn khó khăn tiếp nhận nhất. Tại lúc đến, bọn hắn liền đã thấy được nhận thức chung, mặc dù bây giờ thanh thế của Chu Nguyên cường hoành, bọn hắn không dám chính diện đối địch, nhưng lại có thể khai thác một chút quanh co xáo lộ, tỉ như lá mặt lá trái, chỉ cần bọn hắn âm thầm quấy rối, làm cho Trung Nguyên không cách nào chỉnh hợp được bốn các. Tới lúc đó cao tầng trong tông liền có thể dùng cái này nổi lên, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó mà vạch tội vị trí tổng các chủ của Trung Nguyên. Trung Nguyên nhìn toàn trường, một lát sau thanh âm nhẹ nhàng vang vọng. Chư vị, nếu ta may mắn thăng nhiệm tổng các chủ, như vậy ta cũng nên vì tương lai đại hội cửu vực làm ra một chút chuẩn bị. Những năm gần đây, thực lực Thiên Uyên vực chúng ta ở trong cửu vực ngày càng xuống dốc, cho nên nếu chúng ta muốn trên đại hội cửu vực có được thành tích tốt, như vậy nhất định phải chỉnh hợp lực lượng nội bộ. Lời nói của hắn cũng không có bất cứ uyển chuyển, ngược lại là cực kỳ trực tiếp, bởi vì hắn thiên tân vạn khổ đoạt được vị trí tổng các chủ này, không phải dùng để đùa nghịch quyền lợi uy phong nào. Hắn đối với cái này cũng không có bất cứ hứng thú gì, thế nhưng tất cả mục đích là để cho đại hội cửu vực. Đã lấy vực này làm nơi dựa vào, hắn không có khả năng đơn đả độc đấu. Cho nên hắn muốn làm cho Thiên Uyên vực trên đại hội cửu vực trổ hết tài năng. Vậy thì nhất định phải đem tất cả lực lượng bốn các mà khống chế. Ánh mắt Chu Nguyên mang theo một tia lăng lệ trực tiếp khóa chặt những cao tầng hỏa các. Dưới ánh mắt hắn như vậy, Chu Luyện, Tả Nhã, những phó các chủ kia đều ở trong lòng vì sợ mà tâm rung động. Nhưng Chu Nguyên cũng không cho bất cứ kẻ nào cơ hội nói. Hắn biết những ý nghĩ cao tầng hỏa các kia cho nên hắn cũng không có ý định có lưu tình nào mà trực tiếp nổi lên. Hỏa các có 8 vị phó các chủ, trong đó 7 vị xuất từ Thiên Linh Tông, 25 vị thống lĩnh, 23 vị xuất từ Thiên Linh Tông. Tỷ lệ này là quá nhiều, nhất định phải cải biến. Lời này vừa mới nói ra, hỏa các bên kia lập tức bộc phát ra âm thanh xôn xao trầm thấp. Bọn người Chu Luyện, Tả Nhã, các loại phó các chủ mang theo vẻ giận dữ. Chu Nguyên căn bản không để ý tới bọn hắn mà nói tiếp. Từ giờ trở đi, ta để danh người hỏa các trở xuống, cạnh tranh vị trí phó các chủ hỏa các cùng thống lĩnh. Ngay sau đó, từng danh tự sớm đã được thương định từ trong miệng Chu Nguyên đọc ra, quanh quẩn trong phòng hội nghị. Nghe được những danh tự kia, ở đây không ít người đều toàn thân toát mồ hôi lạnh, bởi vì bọn hắn phát hiện những người được Chu Nguyên để danh đều là một số thực lực chắc tuyệt trong hỏa các. Thế nhưng trong quá khứ, lại bị Lữ Tiêu chèn ép, không cách nào ngẩng đầu lên được. Những người này đến từ thiên kiêu các nơi, nhưng lại không phải là đệ tử Thiên Linh Tông. Thực lực của họ chưa chắc đã kém những phó các chủ Thiên Linh Tông này. Nếu quả thực cho bọn hắn thượng vị, chỉ sợ nội bộ hỏa các, Lữ Tiêu sẽ bị mất đi quyền khống chế. Sắc mặt bọn người Chu Luyện, Tả Nhã, tái nhợt, không nhịn được mà lên tiếng. Chu Nguyên tổng các chủ, ngài không thể làm như vậy. Chu Nguyên sắc mặt bình thản nói. Vì sao? Ta để danh những người này là thực lực không đủ à? Hay là ta thân là tổng các chủ, không có được quyền như vậy? Chu Luyện cùng Tả Nhã đều á khẩu không trả lời được, sắc mặt thanh bạch sao thế? Những người Chu Nguyên để danh kia, trong đó có không ít người, thực lực liền xem như trong mấy vị phó các chủ bọn hắn, đều có thể coi là cường hoành. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía Lữ Tiêu, tại phía đằng trước nhất, đang không nói một câu nào. Phát giác được ánh mắt của bọn hắn, Lữ Tiêu nâng lên khuôn mặt có chút tái nhợt, ngữ khí hở hững nói. Ngài là tổng các chủ, chẳng bốn các có quyền lợi làm được bất cứ chuyện gì. Chỉ là cục diện hỏa các sớm đã là như vậy. Nếu ngài làm thế, sẽ khiến những đệ tử Thiên Linh Tông kia bất mãn. Đến lúc đó làm lớn chuyện, chính ngài sẽ phải nghĩ biện pháp thu thập. Nghe được lời này của Lữ Tiêu, trong mắt Trương Nguyên ngược lại lướt qua một vòng kinh ngạc. Bởi vì hắn nghe ra được, Lữ Tiêu vậy mà không cùng hắn chọi cứng để phản đối. Cách làm này của y ngược lại là có chút lùi lại tiêu cực. Bọn người Chu Luyện, Tả Nhã thấy vậy thì cũng quĩnh lên, muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Lữ Tiêu có chút hư nhược nhắm mắt lại. Châu Nguyên thản nhiên nói, tất cả đều do ta nhấc lên, bất cứ hậu quả nào sẽ do ta phụ trách. Lúc trước, chỗ ta để danh người hỏa các, tương lai trong thời gian 10 ngày đều sẽ có thể đối với phó các chủ, cùng với thống lĩnh đương nhiệm hỏa các, khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần thủ thắng, như vậy có thể thay thế vào vị trí đó. Hắn hiện tại đem mưu đồ thu thủy hơi cải biến một chút, bởi vì loại hình thức tranh cử này tất nhiên sẽ kịch liệt hơn phân liệt thành viên Thiên Linh Tông tại hỏa các. Thân là tổng các chủ, hắn đương nhiên không thể để cho hỏa các bền chắc như thép tới phản đối hắn được. Đem hỏa các sau khi nói xong, hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía sơn các Hàn Uyên. Mà Hàn Uyên nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức trong lòng phát lạnh. Quả nhiên, Chu Nguyên tiếp xuống lại đề danh tại sơn các một số người tranh cử phó các chủ. Thế nhưng số lượng so với hỏa các ít hơn rất nhiều. Đây coi như là cho Hàn Uyên một chút trừng phạt nhỏ. Nhưng dù vậy, đối với hỏa các, sơn các đều đã tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bên trong toàn bộ phòng hội nghị hỗn loạn tưng bừng. Nếu không phải trở ngại uy thế tổng các chủ của Chu Nguyên, chỉ sợ lúc này ngay cả trật tự đều không thể nào giữ lại được. Cách làm quyết đoán này của Chu Nguyên quả thực hung ác trong mắt nhiều người, đưa tới hỗn loạn cùng bạo động cũng sẽ có chút khó mà thu thập. Cho nên bọn người Chu Luyện, Tả Nhã đều âm thầm cười lạnh, chỉ cần Chu Nguyên không thu lại được trận, đến lúc đó chính là thất trách của tổng các chủ hắn. Nhưng Chu Nguyên chỉ đối với hỏa các, sơn các khai thác những thủ đoạn này, lâm các cùng phong các đều vô sự, lúc này mới làm cho giữa sân không trực tiếp bất ngờ làm phản. Sắc mặt Chu Nguyên từ đầu tới cuối bình tĩnh, hắn nhìn qua trong phòng hội nghị rồi chậm rãi nói. Mặt khác, ngoại trừ để danh những người này ra, còn có một tin tức. Từ nay về sau, giá cả tiêu thụ tứ mẫu văn sẽ được giảm xuống 3 thành. Tứ mẫu văn phẩm chất cao cũng sẽ bán ra 3 các khác. Thế là trong phòng hội nghị, ồn ào trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt có chấn động không thể che giấu được. Giá cả Tự Mẫu Văn giảm xuống, đây là chuyện tốt ban ơn cho tất cả mọi người bốn cát, mà Trung Nguyên được loại chỗ tốt này lại chịu bỏ ra hay sao? Đối mặt với loại dụ hoặc như vậy, ngay cả một số đệ tử Thiên Linh Tông tại Hỏa Các đều có chút do dự. Bọn hắn chấp nhất các loại vị trí phó các chủ, thống lĩnh, đơn giản cũng là vì để có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Bây giờ Trung Nguyên giảm giá cả Tứ Mẫu Văn xuống, từ một khía cạnh khác ban tài nguyên cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ngược lại có chút cảm thấy loại sửa đổi này không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ có bọn người Chu Luyện cùng Tả Nhã, sắc mặt lúc này âm tình bất định, bởi vì bọn hắn không quan tâm tới điểm tài nguyên tu luyện này, bọn hắn quan tâm chính là mặt mũi cùng quyền nói chuyện. Thế nhưng bọn hắn chung quy chỉ có thể đại biểu cho số ít người. Vậy là khi Trung Nguyên đem giá cả Tứ Mẫu Văn giảm xuống, trận hội nghị này liền đã có định âm điệu, hỗn loạn đang dần dần rút đi, mà có thể tưởng tượng tin tức này chuyển hướng bốn các sẽ đến tột cùng dẫn tới phát oanh động bao lớn. Khi đó trong bốn các, vượt qua 80% người đều sẽ ủng hộ Trung Nguyên tân nhiệm tổng các chủ. Sắc mặt Lữ Tiêu trắng bệch đứng dậy, y nhìn thoáng qua sắc mặt hoảng loạn của bọn người Chu Luyện Tả Nhã, rồi thản nhiên nói. Hắn đại thế đã thành. Cũng đừng muốn cùng với hắn tự tìm phiền phức. Không phải vậy, đằng sau bị hắn tìm cớ mà đá ra khỏi bốn cát, ta cũng không thể nói được gì đâu. Nói đoạn, y đã dẫn đầu đối với bên ngoài mà đi. Chiêu đệ bổng này của Chu Nguyên, một tay thủ đoạn táo ngọt, đủ để cho bốn cát chấn phục. Cho nên Lữ Tiêu biết, về sau bốn các sẽ chân chính thuộc về Chu Nguyên. Dù kết quả hội nghị cấp cao bốn các truyền ra, bốn các không ngoài dự liệu đều sôi trào. Trừ một số ít đệ tử Thiên Linh Tông không vui, thì cơ hồ tất cả mọi người đều mừng rỡ không thôi. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, chuyện đầu tiên khi Chu Nguyên trở thành tổng các chủ lại đem giá cả Tứ Mẫu Văn hạ thấp xuống. Đây chẳng khác gì từ một khía cạnh khác, vì bọn hắn hóa giải nan đề thiếu thốn quy nguyên bảo tệ. Loại cử động thực chất này, so với nói bất luận lời dễ nghe nào cũng phải có tác dụng. Thế là khi tin tức này truyền ra, cho dù trong Hỏa Các, nguyên bản phản đối Trung Nguyên nhất đều trong khoảnh khắc phân liệt, một số đệ tử Thiên Linh Tông còn ý đồ kiệt lực kích động. Nhưng đưa tới lại là đại bộ phận thành viên Hỏa Các thờ ơ lạnh nhạt. Đặc biệt, những thành viên Hỏa Các được Trung Nguyên đề danh có thể cạnh tranh phó các chủ thống lĩnh Hỏa Các. Bọn hắn vốn có được thực lực không yếu, chỉ vì không phải là thân phận đệ tử Thiên Linh Tông, cho nên thời điểm dĩ vãng, thời khắc đều bị Lữ Tiêu, các loại đệ tử Thiên Linh Tông chèn ép, khó mà ra mặt. Bây giờ Trung Nguyên thăng nhiệm tổng các chủ lại trực tiếp phá vỡ Lữ Tiêu áp chế, cho bọn hắn cùng những đệ tử Thiên Linh Tông kia cơ hội cạnh tranh công bằng. Mặc dù bọn hắn cũng đều biết đây chẳng qua là Trung Nguyên thi triển thủ đoạn để phân hóa nội bộ Hỏa Các, thế nhưng bọn hắn lại cam tâm tình nguyện cắn lên mồi câu nguy hiểm này. Dù sao, không ai nguyện ý bị một số đệ tử Thiên Linh Tông thực lực không bằng mình áp chế gắt gao. Vậy là trong ngắn ngủi thời gian một ngày, nguyên bản Hỏa Các thanh thế to lớn, thực lực tổng hợp đứng đầu bốn các đã trở nên nội loạn. Những thành viên Hỏa Các đạt được Trung Nguyên để danh đã bắt đầu lục tục ngo ngoe đối với những phó các chủ, thống lĩnh Hỏa Các đương nhiệm kia phát ra khiêu chiến. Mà khiêu chiến của bọn hắn cũng đạt được đại lượng, không phải thành viên Thiên Linh Tông tại Hỏa Các cường lực duy trì. Dù sao, tại Hỏa Các, đệ tử Thiên Linh Tông chung quy là số ít, càng nhiều người ngược lại đến từ thần phủ cảnh cường giả các phen. Cho nên thanh thế bọn hắn càng mạnh. Trong trận cạnh tranh hoàn toàn mới này, không đến thời gian một ngày, cao tầng Hỏa Các trực tiếp bắt đầu xuất hiện thay máu. 8 vị phó các chủ, có 7 vị xuất từ Thiên Linh Tông, 3 vị trong đó trực tiếp đã bị đánh rơi. 23 vị thống lĩnh xuất từ Thiên Linh Tông đã có 15 vị bị đánh rơi. Trong một ngày, Hỏa Các cơ hồ ở vào trong cuồng hoan, nâng theo lấy một vị cao tầng Thiên Linh Tông bị đánh bại. Tiếng hoan hô liền trở nên cuồng nhiệt một phần, mà Trung Nguyên trong nội bộ Hỏa Các duy trì lực cũng biến thành càng mạnh một phần. Tại phủ các chủ Hỏa Các, Tả Nhã, Chu Luyện lòng như lửa đốt tìm Lữ Tiêu vội la lên. Lữ Tiêu sư huynh, huynh không được ra mặt nữa, Thiên Linh Tông chúng ta còn không chế Hỏa Các thế nào được. Tả Nhã hình tượng có chút chật vật, lộ ra tức hổn hển. Bởi vì thực lực của cô ta trong 7 vị phó các chủ không tính là mạnh nhất, cho nên cô ta cũng tao ngộ khiêu chiến. Cuối cùng cô ta bị thua, nói cách khác, cô ta phải để ra vị trí phó các chủ. Điều này quả thực làm cho cô ta không thể nào chấp nhận được. Nếu là lúc trước, những tên khốn kiếp kia làm sao dám có ý định ngấp nghé vị trí của cô ta chứ? Lữ Tiêu sắc mặt trắng bệch thản nhiên nói, vậy các ngươi muốn ta làm thế nào đây? Các ngươi cho là ta hiện tại ra mặt để cho bọn họ dừng lại thì bọn họ sẽ dừng lại hay sao? Tả Nhã cùng Chu Luyện đều chỉ trệ. Bọn hắn hiểu tất cả đầu nguồn đều là ở trên người Châu Nguyên. Nhưng hôm nay người này là tổng các chủ áp đảo phía trên Lữ Tiêu. Lữ Tiêu căn bản cũng không có cách phản kháng. Tả Nhã cắn chặt hàm răng nói, vậy chúng ta báo lên trưởng lão trong tông. Lữ Tiêu hỏi lại, đây đều là trong phạm vi quyền lợi tổng các chủ. Nói đến tông chủ nơi đó, tông chủ chẳng lẽ có thể trực tiếp rút lui Trung Nguyên hay sao? Nếu đơn giản như vậy, còn cần mưu đồ hồi lâu để cho ta tới cạnh tranh tổng các chủ hay sao? Dạng này đâm đi lên sẽ chỉ làm tận cho tông chủ cảm thấy chúng ta vô năng, trừ cái đó ra thì không có tác dụng nào khác. Vậy bây giờ phải làm sao? Tả Nhã cũng bạo phát có chút cuồng loạn. Trong khoảng thời gian gần đây, cô ta quả thực muốn phát điên. Cô ta cùng Y Thu Thủy đã đánh cược, vốn là làm cho mặt mũi cô ta ở trong Thiên Uyên Động Thiên đã mất hết. Bên trong gia tộc cũng đối với cô ta trách cứ rất nhiều. Bây giờ ngay cả vị trí phó các chủ hỏa các cũng đã bị mất đi. Cô ta không biết đằng sau sẽ phải nghênh đón biết bao nhiêu châm chọc khiêu khích. Lữ Tiêu bình thản nhìn cô ta nói, không có gì làm sao bây giờ, tất cả cứ dựa theo thực lực mà tính. Các người thật là đệ tử Thiên Linh Tông, vốn so với những người khác đã nhận được nhiều ưu thế. Trước kia ta cũng đã tận khả năng cho các ngươi nhiều tư nguyên hơn. Nhưng tới bây giờ, các ngươi ngay cả vị trí này cũng không thể gánh nổi, vậy thì trách được ai đây? Ta trước đó cũng đã nói, các ngươi cần phải cải biến một chút tâm tính. Hiện tại bốn các đã không còn là bốn các trước kia nữa. Chu Nguyên cũng không phải là kẻ hiền lành, nhưng chỉ cần không cố ý trêu chọc tới hắn, hắn cũng sẽ không chọc tới chúng ta. Mục tiêu của hắn là đại hội cửu vực. Lúc đó hắn cũng cần lực lượng của chúng ta, cho nên hắn cũng sẽ không quá phận. Trước kia các ngươi cho là có ta ở đây liền có thể tùy ý làm bậy. Thế nhưng bây giờ ta cũng phải nói cho các ngươi biết, cục diện này ta đã không thể che được các ngươi nữa. Nhìn qua Lữ Tiêu thần sắc bình thản trước mặt, phảng phất đã mất đi những nhuệ khí kiêu ngạo dĩ vãng, hàm răng Tả Nhã cắn chặt môi. Lữ Tiêu nói đều là sự thật, nhưng cô ta vẫn có chút cảm thấy thất vọng. Lữ Tiêu sư huynh, huynh đã thay đổi. Cô ta nói ra câu nói cuối cùng rồi quay người mà chạy ra ngoài. Chu Luyện thở dài bất đắc dĩ một tiếng cũng theo sau. Nhìn bọn hắn rời đi, Lữ Tiêu cũng ngồi xuống ghế, thần sắc có vẻ hơi thất bại. Như Tả Nhã đã nói, lần này thua Chu Nguyên cũng đã đánh nát tất cả nhụy khí dĩ vãng của y. Đối với Chu Nguyên, y vốn nên oán hận, thế nhưng cuối cùng y phát hiện oán khí cũng không nhiều, bởi vì nội tâm y rõ ràng, nếu không phải thời khắc cuối cùng Chu Nguyên đánh tan huyết mạch cửu đầu mãng trong cơ thể y, thì giờ khắc này chỉ sợ y đã biến thành một xà ma không còn lý trí. Vừa nghĩ tới kết quả kia, Lữ Tiêu cảm thấy không rét mà run. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, y chỉ sợ còn phải tạ ơn Chu Nguyên. Lữ Tiêu thở ra một hơi thật sâu, y có thể cảm giác được Chu Nguyên tựa hồ hướng về phía đại hội cửu vực mà đi. Dã tâm của tên này so với y tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng đại hội cửu vực cũng không dễ dàng như vậy. Phía trên kia thiên kiêu yêu nghiệt có đôi khi có thể làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lữ Tiêu thậm chí tư cách cùng với những yêu nghiệt kia giao thủ đều không có. Y nhắm mắt lại khẽ lẩm bẩm. Chu Nguyên, dã tâm của ngươi rất lớn. Ta ngược lại muốn nhìn xem bốn cát này dưới ngươi xuất lĩnh lại có thể ở trong đại hội cửu vực lấy được dạng thành tích gì đây. Nếu ngươi bị bại quá khó coi thì cũng đừng trách ta lại đến bỏ đá xuống giếng. Xem ra thế cục đều đã được nắm trong tay. Khi Chu Nguyên thu đến báo cáo biến động tình huống của Thu Thủy về hỏa cát sơn cát, đã nhịn không được thở dài một hơi, lộ ra dáng tươi cười nói. Lần này làm to chuyện, hắn nhìn giống như hung ác, thế nhưng kỳ thực cũng có chút lo lắng. Vạn nhất tới lúc dẫn tới bắn ngược cùng động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ cho hắn mang đến một chút phiền phức. Dù sao lúc này Thiên Linh Tông chắc là đối với hắn rất khó chịu. Thế nhưng cũng may, loại tình huống xấu kia cũng đã không xuất hiện. Dưới loại phân hóa này của hắn, nội bộ hỏa các xem như Lữ Tiêu đều khó mà thống hợp tất cả thanh âm. Dạng này liền càng thêm không có khả năng đối với các vị tổng các chủ hắn tạo thành uy hiếp gì. Một bên Thu Thủy cũng nhẹ nhàng gật đầu, chợt cô ta hơi nghi hoặc một chút mà nói. Nhưng lần này Lữ Tiêu lại khác thường, không có bất cứ động tĩnh nào. Bằng không kế hoạch của chúng ta sẽ không thuận lợi như vậy. Chẳng lẽ hắn bị ngài đánh cho sợ rồi sao? Chu Nguyên khẽ cười nói, Lữ Tiêu cũng không nhát gan yếu ớt như vậy đâu. Chu Nguyên kỳ thực trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Lữ Tiêu sẽ khai thác loại thái độ không ủng hộ, không phản đối này. Chỉ sợ là bởi vì trên tổng chi tranh các chủ lần trước, hắn cuối cùng đem thể nội huyết mạch cửu đầu mãng đánh tan. Bởi vì thời điểm đó, huyết mạch cửu đầu mãng đã xâm nhập trong cơ thể Lữ Tiêu. Sau này sẽ đối với thần trí của Lữ Tiêu tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cuối cùng thậm chí hóa thành xà ma không còn lý trí. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây được coi như là một cái đại ân. Đương nhiên, Lữ Tiêu khẳng định không có khả năng thực sự đem điều này xem như ân tình đến ngàn vạn cảm tạ. Cho nên y cuối cùng trên lần Chu Nguyên làm to chuyện này đã lựa chọn thái độ không ủng hộ cũng không phản đối. Chẳng qua, nếu không phải loại thái độ này của Lữ Tiêu, Chu Nguyên muốn phân hóa hỏa cát chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao Lữ Tiêu tại hỏa cát, những năm qua uy vọng cũng không phải là bởi vì thất bại trước đó mà đã bị quét hết. Tiếp xuống chuyện bốn cát, liền phải phiền phức Thu Thủy có nhiều chú ý một chút. Chu Nguyên đứng dậy, hướng về phía Thu Thủy lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt. Sau khi hắn thăng nhiệm tổng các chủ, trước tiên đã đem y Thu Thủy từ phong các điều tới bên người. Dù sao bây giờ sự vụ tổng các chủ có thể xa so với tại phong các càng thêm phức tạp. Nếu không có y Thu Thủy hiệp trợ, hắn chỉ sợ sẽ bận bịu tới vỡ đầu. Thu Thủy nhìn thần sắc của hắn, đã biết được hắn lại lười biếng. Lúc này cô tức giận nói, ngài lại muốn đi làm gì nữa? Chu Nguyên vẻ mặt đau khổ, ta thắng vị trí tổng các chủ này, không phải còn phải đi vạn thuật điện mà lĩnh một đạo tiểu thánh thuật hay sao? Vài ngày trước lây hoay nửa điểm thời gian cũng không có, bây giờ bốn các thật vất vả đã được bình định xuống, đương nhiên phải nhanh chóng đi một chuyến chứ. Nghe được lý do này của hắn rất chính đáng, Thu Thủy cũng liền không nói nhiều, chỉ hừ nhẹ một tiếng tha cho hắn một lần. Chu Nguyên thấy vậy, lúc này mới tranh thủ thời gian thoát ra cửa. Nguyên khí phun trào, thân ảnh đằng không mà lên. Chân đạp nguyên khí, hóa thành một đạo lưu quang, đối với vị trí vạn thuật điện mau chóng mà bay đi. Vạn thuật điện tọa lạc ở khu vực hạch tâm Thiên Uyên Động Thiên. Nơi đây chính là trọng điện Thiên Uyên Động Thiên, người bình thường không thể nào tới gần được. Nhưng Chu Nguyên cầm trong tay lệnh bài Si Tinh đã đưa cho. Ven đường mặc dù bị hai đợt tuần tra hộ vệ ngăn cản, thế nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi đi tới trước vạn thuật điện. Chỗ đảo lơ lửng của vạn thuật điện, trong đó có một tòa cung điện to lớn. Cự điện hiện ra một loại vận vị cổ xưa, không biết đã đứng sừng sững ở đây bao nhiêu năm tháng. Chu Nguyên rơi vào trong tiếp dẫn đài đảo lơ lửng, mắt nhìn một chút hư không bốn phía, trong lòng khẽ rét lạnh. Bởi vì hắn có thể cảm giác được bầu trời mặt đất nơi đây hiện đầy một chút nguyên văn kết giới cực kỳ nguy hiểm. Nếu lung tung xông động, một khi rơi vào trong đó, thì e rằng cho dù là nguyên anh cảnh cường giả, đều sẽ bị vây khốn. Những kết giới nơi này là sư phụ năm đó tự mình bố trí. Một thanh âm quen thuộc từ đằng sau truyền tới. Chu Nguyên ngẩng đầu đã nhìn thấy Si Tinh đứng ở đằng trước, cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Cô ta nhìn xung quanh Chu Nguyên rồi khoát tay áo nói, ta đã mở ra pháp vực, không ai có thể biết được chúng ta đang nói chuyện. Chu Nguyên nghe vậy cũng có chút giật mình, bởi vì hắn có thể nửa điểm không cảm ứng được mình đã bị rơi vào trong pháp vực của Si Tinh. Cái này khiến cho hắn không nhịn được cảm thán. Pháp vực cảnh thực sự là quá cường đại. Nếu lúc này Si Tinh đối với hắn có ác ý, chỉ sợ hắn phản kháng đều không thể làm được, liền trực tiếp tan thành mây khói. Si Tinh sư tỷ, Chu Nguyên thu liễm tâm tư cười nói, Si Tinh lúc này đi tới. Người ngược lại là có chút năng lực, nhanh như vậy đã đem nội bộ bốn cát chỉnh hợp lại. Hiển nhiên những ngày này, cô ta cũng tại thời khắc chú ý tới bốn cát. Dù sao Chu Nguyên là sư đệ của cô ta, Cô ta cũng không muốn hắn vừa mới nhậm chức thì đã bị người ta làm cho xuống dưới. Nhưng thủ đoạn của Chu Nguyên ngược lại để cho cô ta hơi kinh ngạc. Một tay giơ gậy, một tay giơ táo, đem hỏa cát cùng sơn cát dọn dẹp tới ngoan ngoãn. Chu Nguyên khiêm tốn cười cười. Nhưng người mặc dù đánh bại Lữ Tiêu, nhưng cũng không nghĩ tới trên thần phủ bảng ngược lại bị xếp tới vị trí thứ 14, có phải rất giận hay không? Si Tinh cười trêu tức nói. Chu Nguyên ngược lại không quan trọng mà lắc đầu đáp. Xếp hạng không nói rõ điều gì, xếp hạng thấp điểm cũng có chỗ tốt. Như vậy về sau gặp phải cường địch, người khác sẽ còn trong lòng sẽ có nảy sinh khinh thường. Người nghĩ đến ngược lại là rất mở. Si Tinh khẽ gật đầu, nhưng chợt cô ta khe khẽ hử một tiếng. Nhưng đây đối với Thiên Uyên vực ta mà nói, cũng không tính là tin tức gì tốt. Nha đầu Huyền Cơ vực kia thật đúng là không thức thời. Cô ta nhìn Chu Nguyên nói, về sau nếu ở trong đại hội cửu vực gặp phải Huyền Cơ vực nha đầu kia, giáo huấn cô ta một trận cho ta. Chu Nguyên cũng có chút im lặng, hắn biết Si Tinh nói tới nha đầu kia hẳn là cửu cung xếp hạng thứ 6 trên thần phủ bảng. Nhưng đường đường pháp vực cảnh cường giả đi cùng với một thần phủ cảnh thì so đo cái gì chứ? Đại hội cửu vực đã xác định chưa? Chu Nguyên hỏi. Cửu vực đang bàn bạc, trong 2 tháng sẽ có kết luận. Si Tinh nhìn Chu Nguyên một chút cười nói. Nhưng ngươi nên cầu nguyện thời gian này hơi lâu một chút đi. Không phải vậy, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ chưa chắc có thể ở trong đại hội cửu vực mà trổ hết tài năng. Thứ tự Lữ Tiêu trên thần phủ bảng, ngươi hẳn rất rõ. Cho nên đánh bại Lữ Tiêu cũng không đại biểu ngươi có thể cùng những thiên kiêu đứng đầu nhất kia chống lại được. Cô ta đả kích nhỏ nhỏ Chu Nguyên một chút. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Lần này trên thần phủ bảng biến động ngược lại làm cho hắn biết rõ cấp độ của mình. Nhưng hắn cũng không sợ. Những người xếp hạng phía trước hắn kia cơ hồ được quán xuyên cửu trọng thần phủ, đem thần phủ rèn luyện viên mãn. Mà hắn hiện tại vẫn chỉ đả thông thất trọng thần phủ. Nếu chờ hắn đem lưỡng trọng thần phủ còn lại cũng xuyên qua, hắn chưa chắc sẽ yếu hơn so với người xếp hạng hàng đầu kia. Cho nên đây không phải chưa đến lúc đó, liền tranh thủ thời gian đến nhận lấy phần thưởng này của ta hay sao? Chu Nguyên cười nói, hắn vốn dự định lần này đạt được quyển tiểu thánh thuật, liền trực tiếp lĩnh ngộ. Nếu có nhiều thời gian hơn, hắn sẽ đem trọng tâm đặt ở Sơn Linh Văn, Lâm Linh Văn cùng xuyên qua lưỡng trọng thần phủ. Chờ hắn đem tất cả những điều này chuẩn bị xong, hắn có tự tin cùng bất luận kẻ nào trên thần phủ bảng chính diện đọ sức. Xì Tình gật đầu nói, tòa vạn thuật điện này chính là năm đó do sư phụ tự mình sở kiến tạo, những nhân văn kết giới này cũng là tự ông tự tay bố trí. Nói đoạn, cô ta quay người đối với đại điện tòa nguyên hoa cổ xưa nơi xa kia mà đi. Đi theo ta, tòa vạn thuật điện này những năm này đều là do Mộc Nghê tộc trưởng tự mình tọa trấn. Người muốn lựa chọn tiểu thánh thuật thì còn phải thông qua bà ta. Cô ta quay đầu, hướng về phía Chu Nguyên cười trêu tức một tiếng, có thanh âm ung dung chuyển tới. Cho nên ngươi phải nịnh nọt bà ta một chút, nếu như bà ta vui vẻ thì có thể sẽ để cho ngươi đạt được một quyển tiểu thánh thuật không tệ. Dù sao ngươi phải biết, xem như tiểu thánh thuật, kỳ thực cũng có chia cao thấp. Khi Chu Nguyên đi theo sau lưng Si Tinh bước vào đại môn nặng nề cổ xưa của Vạn Thuật Điện, hắn cảm giác được bốn phía có không gian ba động nhỏ xíu. Đợi tới ánh mắt hắn định lại, lại phát hiện xuất hiện ở trên một tòa thư phòng tràn ngập đàn hương, làm cho tân thần người thanh thản. Lúc này tại trước bàn sách, một mỹ phụ váy xanh, mắt mang ý cười nhàn nhạt nhìn qua bọn hắn. Trên người bà ta không tản mát ra bất cứ nguyên khí ba động nào. Thế nhưng Chu Nguyên lại tùy tân cảm giác được một loại cảm giác áp bách khó hình dung. Loại cảm giác này phảng phất tất cả tự thân đều đặt trong khống chế của đối phương. Loại cảm giác này làm cho Chu Nguyên cực kỳ không thoải mái. Những pháp vực cảnh cường giả này thực sự là quá kinh khủng. Bởi vì chỉ cần đứng ở trước mặt, cơ hồ đã bị pháp vực người ta bao phủ. Tại trong pháp vực này chính là khác biệt giữa thần linh cùng phàm nhân hắn. Ở chỗ này, hắn xem như muốn tự bạo đều khó mà làm được. Loại cảm giác ngay cả tính mệnh tự thân đều không thể khống chế này thực sự để cho người ta phải khó chịu. Mà mỹ phụ trước mặt tự nhiên chính là vị Mộc Nghê tộc trưởng kia. Mộc Nghê nguyên lão, ta mang tổng các chủ tân nhiệm tới nhận một đạo tiểu thánh thuật. Si Tinh nhìn qua Mộc Nghê tộc trưởng cười nói. Mộc Nghê gật đầu, Tiểu gia hỏa này ngược lại là bảo trì bình thản. Thần phụ cảnh bình thường có thể nhận được ban thưởng tiểu thánh thuật, chỉ sợ ngày đó đã đến ngay, còn hắn ngược lại thì có thể nhịn được thêm mấy ngày nữa. Chu Nguyên cũng có chút cười cười xấu hổ. Kỳ thực, hắn cũng nghĩ trước tiên sẽ tới, thế nhưng một đống phá sự bốn cát còn chờ hắn phải xử lý, thực sự là không thể thoát thân ra được, cho nên đã bị chậm trễ mất mấy ngày. Mộc Nghê thần sắc ôn hòa cũng không ra tỏ vẻ. Bà ta nhìn Chu Nguyên mỉm cười nói, Xì Tình lần này ánh mắt thực sự là không tệ. Chu Nguyên có thể cảm giác được trong lời nói của Mộc Nghê mang theo một tia thiện ý. Chắc là đã đem hắn xem như là người phía dưới của Xì Tình, nhưng hắn cũng không phản bác, chỉ lộ ra nụ cười thật thà. Người trước đây hẳn là chưa tiếp xúc qua tiểu thánh thuật. Mộc Nghê cất tiếng hỏi. Chu Nguyên thành thật gật đầu. Loại cấp bậc nguyên thuật kia, cho dù ở trong Thương Huyền Tông, hắn cũng chưa từng gặp. Đương nhiên, Thương Huyền Tông tất nhiên là phải có. Thế nhưng dĩ vãng, hắn chỉ là thái sơ cảnh, căn bản không được tiếp xúc. Vậy, ngươi có biết tiểu thánh thuật hoặc là nói thánh nguyên thuật cùng nguyên thuật bình thường khác ở chỗ nào hay không? Mộc Nghê lúc này lên tiếng hỏi. Chu Nguyên biết vị Mộc Nghê tộc trưởng trước mắt này muốn chỉ điểm cho hắn, liền lắc đầu nói, vãn bối không biết. Kỳ thực khác nhau rất đơn giản, muốn sáng tạo ra tiểu thánh thuật cùng thánh nguyên thuật cao hơn có một điều kiện nhất định, đó chính là cần thực lực pháp vực cùng trên đó. Thánh nguyên thuật sở dĩ uy năng vô tận, đủ để hủy thiên diệt địa, đó là vì thánh nguyên thuật có một loại lực lượng hạch tâm mà thiên nguyên thuật không có, loại lực lượng kia được gọi là pháp vực bản nguyên. Pháp vực bản nguyên? Chu Nguyên trong lòng hơi rung, đây là lần đầu tiên có người phân tích cho hắn nơi thánh nguyên thuật phát ra. Đúng, cái gọi là pháp vực bản nguyên chính là hạch tâm pháp vực, mỗi một vị cường giả. Pháp vực muốn tạo dựng pháp vực bản nguyên chính là quan trọng nhất. Chỉ có pháp vực cường giả lấy pháp vực bản nguyên tự thân làm căn bản sáng tạo ra được nguyên thuật mới có thể xếp vào phạm trù thánh nguyên thuật. Chu Nguyên giật mình, khó trách chỉ có pháp vực trường cường giả mới có thể sáng tạo ra thánh nguyên thuật, hóa ra cần cái gọi là pháp vực bản nguyên. Sáng tạo thánh nguyên thuật cần tiêu hao đại lượng pháp vực bản nguyên, cho nên đồng dạng pháp vực cường giả cũng sẽ không tùy tiện mà sáng tạo, mà xem như sáng chế cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ. Dù sao pháp vực bản nguyên đối với bất luận pháp vực cảnh cường giả đều cực kỳ trọng yếu. Nếu người đạt được một quyển tiểu thánh thuật, muốn tu thành cần cảm ngộ pháp vực bản nguyên ẩn chứa trong đó. Nhớ lấy, người nhất định phải ở trong pháp vực bản nguyên đó, chưa từng tiêu hao khô kiệt, phải trong cơ thể mình hình thành nguyên thuật ấn ký. Nguyên thuật ấn ký vừa thành, tựa như gieo hạt giống. Về sau chỉ cần ngươi lấy nguyên khí tự thân ngày đêm tôi luyện, liền có thể thời gian dần trôi qua, đem tiểu thánh thuật uy năng này bày ra. Mộc Nghê khẽ nhắc nhở. Vậy nếu ở trong pháp vực bản nguyên tiêu hao khô kiệt, vẫn chưa hình thành nguyên thuật ấn ký thì sao đây? Mộc Nghê bình tĩnh đáp. Như vậy, tu luyện của ngươi xem như thất bại. Tiểu thánh thuật tại Vạn Thuật Điện chỉ có cơ hội một lần tu luyện. Thất bại đã nói lên ngươi tự thân thiên phú cơ duyên không đủ, không thể trách ai được. Dù sao xem như pháp vực cường giả cũng không có khả năng tùy tiện phung phí pháp vực bản nguyên tự thân tới giúp người tu luyện. Chu Nguyên âm thầm tắc lưỡi. Khó trách bất luận là tại Thương Huyền Tông hay tại Thiên Uyên Vực, thánh nguyên thuật đều quản khống đến nghiêm ngặt. Đây tất cả đều là bởi vì pháp vực bản nguyên chân quý. Tiếp xuống, ta sẽ đem ngươi đưa vào tiểu thánh thuật điện. Ngươi có thể tự đi lựa chọn, mà lựa chọn thế nào, đó chính là duyên phận tự thân của ngươi. Mộc Kê nói xong, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Chu Nguyên còn muốn hỏi thứ gì nữa, còn không kịp mở miệng, không gian bốn phía đã bắt đầu vặn vẹo, trực tiếp đem thân hành hắn nuốt hết mà tiến. Hắc ám trước mặt kéo dài mấy tức, sau đó đột nhiên trở nên sáng rực. Ánh mắt Chu Nguyên chuyển động, phát hiện hắn lúc này ở trong một ngôi đại điện. Đại điện lộ ra phong cách đặc biệt cổ xưa, cũng không có bất cứ trang trí, duy chỉ có từng cái cột đá pha tạp cổ xưa là đứng sừng sững. Thời điểm khi Chu Nguyên trông thấy những trụ đá cổ xưa kia, chỉ thấy trên trụ đá chợt có vô số điểm sáng tụ tới, cuối cùng tạo thành từng chùm sáng lẳng lặng trôi nổi tại đỉnh cột đá. Chu Nguyên tâm hữu sở động, đến gần một cây cột đá, ánh mắt nhìn qua chùm sáng kia, chỉ thấy trong chùm sáng tựa hồ có một viên quang châu màu đỏ nhạt, như ẩn như hiện. Nội bộ quang châu không ngừng có ngọn lửa hiện ra, những ngọn lửa kia giống như có linh tính lẫn nhau dung hợp, thời gian dần trôi qua biến thành kiểu chữ cổ xưa. Cửu tinh luyện hỏa quyết. Hiển nhiên trong quang châu này ẩn chứa một đạo tên là tiểu hạnh thánh thuật cửu tinh luyện hỏa quyết. Những ngọn lửa phun trào kia nhìn như nhỏ bé nhưng lại cho Trung Nguyên một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng, tựa hồ là một loại lực lượng xa xa áp đảo cấp độ này của hắn. Nếu Trung Nguyên đoán không lầm, rất có thể chính là cái gọi là pháp vực bản nguyên. Đây chính là tiểu thánh thuật. Ánh mắt Trung Nguyên nóng bỏng, trong lòng tràn đầy thèm nhỏ dãi. Cho dù chưa từng tiếp xúc, chỉ là một loại cảm giác, hắn đều hiểu tiểu thánh thuật trước mặt này cường đại, uy năng kia tuyệt đối vượt xa thương huyền thất thuật mà hắn bây giờ đang tu luyện. Trung Nguyên khẽ liếm môi một cái, đứng trước mặt cột đá này chủ trừ một lát, cuối cùng vẫn mở ra bộ pháp. Cửu tích luyện hỏa quyết, mặc dù cường hoành, nhưng hắn cũng không có loại cảm ứng trong cõi u minh kia. Điều này nói rõ, độ phù hợp của cả hai cũng không tính là cao, liềm xem như có đạt được, nói không chừng cũng khó mà tu thành. Vậy là hắn không còn lưu luyến nữa, trực tiếp đối với phía trước chậm rãi đi tới. Bên trong tòa đại điện này, tổng cộng có 39 cột đá. Nói cách khác, nơi này có 39 đạo tiểu thánh thuật. Chu Nguyên rất chờ mong, hắn cũng tương tự muốn biết hắn đến tột cùng ở chỗ này có thể thu hoạch được dạng tiểu thánh thuật gì. Trong đại điện yên tĩnh, Chu Nguyên dọc theo từng cây cột đá chậm rãi tiến lên. Hắn dù bận vẫn ung dung, có chút hăng hái, nhìn chằm chằm mỗi một cây cột đá đi ngang qua, đem đạo tiểu thánh thuật trên đó đều tỉ mỉ quan sát. Tuy nói không cách nào quan sát ra phương pháp tu luyện, nhưng cảm ứng đến từng tia khí tức khủng bố tràn ra kia lại làm cho hắn đối với loại pháp vực bản nguyên thần bí kia sinh ra đầy đủ kính sợ cùng hướng tới. Tại thời điểm quan sát những tiểu thánh thuật này, ở trong lòng Chu Nguyên đối với mình hạ đạt một mục tiêu nhỏ, trước tiên cần phải đạt tới pháp vực cảnh. Tựa hồ cũng không xa, chờ hắn đột phá tới thần phủ, bước vào thiên dương cảnh, tiếp qua đến nguyên anh cảnh, rồi sẽ đi thẳng tới pháp vực. Cố gắng lên! Chu Nguyên ở trong lòng cổ vũ mình một phen, sau đó lại cất bước đi về hướng cột đá phía trước. Trên cột đá này, nội bộ chùm sáng, hắc khí lượn lờ. Trong lúc mơ hồ, hiển lộ ra một đạo hắc kính lớn chừng bàn tay. Trên mặt kính có hắc khí, hóa thành kiểu chữ cổ xưa. Huyền ma kính thuật. Chu Nguyên có chút cảm ứng, mắt lộ ra kỳ quang. Tiểu thánh thuật này ngược lại là kỳ diệu, tựa hồ có thể chiếu rọi địch nhân, trực tiếp đem đối phương sao chép, đồng thời có một chút thực lực của đối phương. Nhưng kỳ diệu của nó, thời điểm muốn bàn về chân thực đối chiến, thì có lẽ chỉ có thể đưa đến một chút tác dụng quấy dày. Dù sao Trung Nguyên cũng không tin huyền ma kính thuật này có thể phỏng chế ra được thực lực hoàn chỉnh của đối phương. Nói như vậy thì cũng quá biến thái, liền xem như thánh nguyên thuật chân chính cũng khó mà có thể làm được như vậy. Cho nên hắn cảm thán một phen, vẫn tiếp tục cất bước. Rất nhiều cột đá pha tạp bị Trung Nguyên vượt qua, từng đạo tiểu thánh thuật tại ngoại giới khó gặp không ngừng rơi vào trong mắt. Cửu cầm phiến, ly hỏa thiên cháo, Bắc Minh kiếm kinh. Ngắn ngủi không đến khoảng cách trang trượng, Chu Nguyên sửng sốt. Đi thời gian nửa nén hương, từng quyển tiểu thánh thuật kia thấy Chu Nguyên cơ hồ là nhấc không nổi bộ pháp. Càng xem đến phía sau, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, thậm chí đều có một loại xúc động muốn lấy hết. Nhưng mặc dù nóng mắt đến không ít, thế nhưng Chu Nguyên vẫn như trước, chưa từng đưa ra lựa chọn. Bởi vì ở trong những tiểu thánh thuật này, hắn cũng không sinh ra loại cảm giác động tâm kia. Vậy là hắn tuân theo nội tâm, không lung tung làm ra lựa chọn, tiếp tục chọn lựa. Chỉ là bước tiến của hắn tuy chậm, thế nhưng đại điện chung quy là có cuối cùng. Thế là thời điểm khi Chu Nguyên đi vào mấy cột đá cuối, ánh mắt rốt cuộc đã có chút dừng lại. Trên cột đá trước mặt hắn có một chùm ánh sáng màu vàng, trong chùm sáng có một quyển trang giấy vàng, Cựu Linh Thần Quyết. Chu Nguyên khẽ liếm môi một cái. Tiểu thánh thuật này xem như một loại nguyên thuật nhục thân, một khi tu thành, lúc thi triển ra, thiên địa nguyên khí nuốt vào trong bụng, thân thể tăng vọt trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, tựa như cự thần, trong lúc giơ tay nhấc chân, đủ để rời núi lấp biển, lực hủy diệt 10 phần. Đây là một loại tiểu thánh thuật chân chính, dùng để chiến đấu. Nếu tu thành, đối với sức chiến đấu tăng lên không cần nói cũng biết. Chu Nguyên chủ trừ một lát, rồi sau đó hít một hơi, muốn xòe bàn tay ra đối với trang giấy vàng kia chộp tới. Lúc bàn tay Chu Nguyên cách trang giấy vàng kia càng ngày càng gần, thì trong nháy mắt, thần sắc hắn chợt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghe thấy được một tiếng sấm nhỏ xíu. Vậy là bàn tay của hắn khẽ dừng lại, hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn về nơi cách đó không xa. Chỉ thấy tại nơi đó còn có một cây cột đá pha tạp. Điều này khiến cho hắn có chút kinh nghi, bởi vì hắn nhớ rõ ràng bên trong tòa đại điện này chỉ có 39 cây cột đá. Cái trước mặt này lại là thời điểm xuất hiện cái gì chứ? Chu Nguyên cũng có chút do dự, sau đó miệng ra bộ pháp, chậm rãi đi tới cột đá trước mặt. Đỉnh cột đá trong chùm sáng có lôi quang hiển hiện. Lôi quang kia đặc biệt kỳ lạ, hiện ra hai màu trắng đen, cho người ta một loại vận vị cực kỳ đặc thù. Lôi quang lướt qua có kiểu chữ cổ xưa thoáng hiện. Âm Dương Lôi Văn Giám. Trong thư phòng tràn đầy đàn hương, Si Tình cùng Mộc Nghe nhìn chằm chằm quang kính trước mắt. Trong bộ quang kính chính là Chu Nguyên đang chọn tiểu thánh thuật. Tiểu gia hỏa này vẫn rất bắt bề. Mộc Nghe nhìn thấy Chu Nguyên chọn lựa lâu mà không có kết quả, không khỏi cười nhạt một tiếng nói. Si Tình khẽ cười tủm tỉm. Nghe gì, tiềm lực Chu Nguyên không kém. Tương lai Thiên Uyên vực ta chưa chắc sẽ lại xuất hiện một vị pháp vực. Tại thời điểm không có người, Si Tình đối với Mộc Nghe xưng hô trở nên thân cận, không gì sánh được. Hiển nhiên quan hệ của song phương rất gần. Xem trọng hắn như vậy sao? Mộc Nghe cười một tiếng toàn tức nói. Nghe nói tất bây giờ trong Thiên Uyên động thiên, có lời đồn hắn là trai lơ của Si Tinh Nguyên lão ngươi. Si Tinh nghe thấy vậy liền bĩu môi đáp. Đơn giản chính là Huyền Côn tông chủ lão giả kia đã âm thầm phóng xuất. Đúng là buồn nôn, không cần thiết phải để ý tới. Lão gia hỏa này lần này bị thiệt thòi lớn, cũng chỉ có thể làm ra được những thủ đoạn ti tiện như vậy thôi. Mộc Nghe ý vị thâm trưởng nói. Thật sao? Ta còn thực sự nghĩ đến các người có quan hệ gì đó. Si Tình bất động thành sắc. Chúng ta thì có thể có quan hệ gì? Chẳng lẽ nghe gì đúng là cảm thấy ta sẽ coi trọng một vị thần phủ cảnh hay sao? Vừa nói chuyện, ánh mắt cô ta một mực nhìn trong quang kính. Đợi nhìn thấy Chu Nguyên vươn tay đối với một cây cột đá chộp tới, đầu lông mày cô ta khẽ cau lại. Cựu Linh Thần Quyết, tên này thật đúng là bạo lực. Thế nhưng trong quang kính, Chu Nguyên duỗi ra bàn tay, cuối cùng đã dừng lại, sau đó bỗng nhiên chuyển hướng đối với một cây cột đá mà tới. Lại thay đổi chủ ý. Si Tình khẽ giật mình, sau đó nhìn về hướng cột đá Chu Nguyên đi tới. Đợi đến cô ta nhìn đến lôi quang đen trắng kia, thì gương mặt lập tức không nhịn được biến đổi. Nghề gì, Âm Dương Lôi Văn Giám, làm sao cũng để ở chỗ này? Sao, có vấn đề gì không? Nó cũng là một quyển tiểu thánh thuật. Nghề gì mỉm cười. Si Tinh yên lặng. Âm Dương Lôi Văn Giám, hoàn toàn chính xác, cũng chỉ là tiểu thánh thuật. Nhưng nó cùng với tiểu thánh thuật khác không giống nhau. Mặt khác, tiểu thánh thuật chỉ là pháp vực cường giả sáng tạo. Nhưng Âm Dương Lôi Văn Giám lại là sư phụ của cô Thương Uyên Đại Tôn sáng tạo. Sau khi Thương Uyên Đại Tôn sáng chế ra thuật này, cũng chưa từng truyền thụ cho ai. Lúc đó Si Tinh đã bước vào pháp vực cảnh, tự nhiên không cần tiểu thánh thuật. Thế là thuật này liền giao cho Mộc Nghê giữ gìn. Mộc Nghê cho tới bây giờ không đem đồ vật sư phụ lấy ra, bà ta luôn coi là bảo bối để cất giấu. Nhưng làm sao dưới mắt bà ta lại đem thuật này đặt ở trong điện chứ? Ánh mắt Si Tinh biến ảo, trong lòng đột nhiên siết chặt. Đây là Nghê Di đang thử thăm dò Chu Nguyên sao? Bà ta đã phát hiện ra thân phận của Chu Nguyên rồi. Tại bên kia, Mộc Nghê tay bưng trà thơm, nhẹ nhàng khẽ bĩu môi một cái. Ánh mắt quét nhìn Si Tinh, giống như cười mà không cười nói. Làm sao? Người tựa hồ có chút khẩn trương. Si Tinh khổ cằn đáp. Không có, làm sao lại thế? Vậy thì tốt. Mộc Nghê lười biếng dựa vào ghế, rồi tay nâng má, ánh mắt lại mang theo một loại chi ý sáng rực, nhìn chằm chằm trong quang kính chậm rãi nói. Nhìn đi, tiểu gia hỏa này cùng lão già kia rất có duyên. Người bình thường không cách nào phát giác ra được Âm Dương Lôi Văn Giám huyền diệu đâu. Chỉ là lúc đang nói tới hai chữ lão già, Mộc Nghi tộc trưởng xưa nay ôn hòa, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Xì Tình đối với điều này chỉ có thể khóe miệng hơi co rút. Cô ta đã có thể xác định Nghê Di có thể đã nhận ra được điều gì đó. Âm dương lôi văn giám. Chu Nguyên nhìn chăm chú trong chùm xám hắc bạch lôi quang như có như không. Lúc này hắn có thể cảm giác được một loại chi ý nồng đậm, tim đập nhanh. Loại cảm giác này những tiểu thánh thuật trước kia chưa từng cho hắn như vậy. Hiển nhiên, quyển tiểu thánh thuật này không hề bình thường. Chu Nguyên có chút trầm ngâm. Hắn lúc này tự nhiên không biết quyển âm dương lôi văn giám là do sư phụ Thương Uyên đại tôn của hắn sáng tạo. Nhưng loại cảm giác đặc biệt này lại làm cho Chu Nguyên cũng không có quá nhiều do dự, liền đưa ra lựa chọn. Hắn hít sâu một hơi, mắt lộ ra quả quyết, trực tiếp xòe bàn tay ra đối với trong chùm sáng kia chụp tới. Nếu hắn bị hấp dẫn, vậy đã nói rõ thuật này cùng hắn hữu duyên, quả quyết không có khả năng bỏ lỡ. Bàn tay Chu Nguyên thăm dò vào chùm sáng, trực tiếp cùng đạo hắc bạch lôi quang kia va nhau. Tiếp xúc trong nháy mắt, trong đầu lập tức có thanh âm lôi bạo quanh quần. Chu Nguyên tâm thần khuấy động, sau đó liền phát hiện, lúc này thân ở tinh không, phía trước hắn có một bóng người đứng sừng sững. Thân ảnh kia hơi có vẻ già nua, nhưng đứng ở nơi đó, tựa hồ ngay cả toàn bộ tinh không đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Một cỗ uy áp kinh khủng, cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng vẫn như cũ, Chu Nguyên khó có thể chịu đựng. Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh già nua kia, lông mày chợt khẽ nhíu lại, bởi vì từ trên thân ảnh kia, hắn cảm giác đến một chút quen thuộc. Hắn đánh giá loại cảm giác này, mấy tức sau, đôi mắt đột nhiên từ từ mở. Đây là sư phụ Thương Uyên. Ánh mắt Chu Nguyên có chút chấn kinh. Thân ảnh già nua này không phải Thương Uyên thì còn có thể là ai được nữa? Âm dương lôi văn giám lại là sư phụ sáng tạo sao? Khó trách ta sẽ có được đặc biệt cảm ứng như vậy. Chu Nguyên rốt cuộc đã hiểu được, không nhịn được mà tặc lưỡi, chợt vừa mừng rỡ dị thường. Trước đó Mộc Nghe tộc trưởng cho hắn biết được tiểu thánh thuật phần lớn đều là pháp vực cường giả sáng tạo. Nhưng âm dương lôi văn giám này lại là do thánh giả cảnh Thương Uyên sư phụ sáng tạo. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để cho âm dương văn lôi văn giám, cho dù là trong tiểu thánh thuật, đều gọi là cấp bậc đỉnh tiêm. Trong tinh không, hư ảnh Thương Uyên đứng sừng sững. Ông ta vẫy tay, giữa thiên địa có bảng bạc nguyên khí tụ tới. Những nguyên khí kia ở tại lòng bàn tay ngưng tụ áp xúc, cuối cùng thời gian dần trôi qua, biến thành một đạo lôi quang. Nhưng đây chỉ là một đạo nguyên khí lôi quang thông thường, cũng không có bất luận thuộc tính đặc biệt nào. Bàn tay Thương Uyên chậm rãi nắm khép, đạo lôi quang kia ở lòng bàn tay bắt đầu điên cuồng áp xúc, thể tích lôi quang cũng cấp tốc thu nhỏ, ngắn ngủi mấy chục giây đã vẻn vẹn tráng kiện giống như đầu ngón tay. Nhưng loại áp xúc này còn đang tiếp tục, cuối cùng thời điểm khi lôi quang hóa thành sợi tóc, Chu Nguyên cảm giác được một tia chí cương chí dương chi khí từ trong đó, thời gian dần trôi qua bạo phát ra, lôi quang cũng nhiễm phải một tia màu trắng. Chu Nguyên thấy nghẹn họng, nhìn chân chối, chiêu này của Thương Uyên sư phụ không thể nói là không kinh người. Ông ta trực tiếp lấy nguyên khí hóa lôi, lại đem lôi quang không có thuộc tính sinh sinh diễn biến thành một tia chí dương chi lôi. Lúc này uy lực tia dương lôi tuyệt đối mạnh hơn mười mấy lần so với đạo lôi quang hoàn chỉnh kia. Nhưng hư ảnh Thương Uyên làm xong những điều này hiển nhiên còn chưa kết thúc. Ông ta nhìn chăm chú dương lôi trong tay, một lát sau đầu ngón tay lướt qua hư không, hình như có vô số đạo nguyên văn thành hình. Những nguyên văn kia như mưa rơi rối rít rơi vào xung quanh một tia dương lôi. Vô số nguyên văn kết nối lẫn nhau, bọn chúng tựa như ở ngoài một tia dương lôi tạo thành một tòa kết giới rất nhỏ phức tạp, đủ để cho Chu Nguyên lóa mắt. Những kết giới kia tầng tầng vòng nối vòng, thâm ảo tối nghĩa. Chu Nguyên có thể mơ hồ cảm giác được tại tầng tầng kết giới bên ngoài dương lôi tựa hồ có chứa năng lực đặc thù nào đó, thế nhưng hắn không cách nào thấy được, bởi vì nguyên văn tạo nghệ cũng chưa đạt tới được loại trình độ như vậy. Nhưng hắn lại có thể phát hiện, theo những nguyên văn kết giới kia bao phủ, trong một tia dương lôi kia có một loại biến hóa rất nhỏ đang xuất hiện. Cuối cùng không biết qua bao lâu, vô số tầng nguyên văn kết giới rốt cuộc đã hoàn thành. ngón tay hư ảo Thương Uyên. Những nguyên văn kết giới kia trong nháy mắt bị quán thông, cuối cùng cũng cùng một tia dương lôi kia tiếp xúc. Oanh! Rõ ràng chỉ là một tia dương lôi rất nhỏ như sợi tóc, nhưng vào lúc này bạo phát ra tiếng sấm chấn thiên động địa. Tại chỗ sâu dương lôi trong chí cương, chí dương, lại vào lúc này diễn biến ra một tia âm khí. Âm khí tăng cường, chỉ thấy trong lôi quang màu trắng, một tia hắc quang dần dần sinh ra, cuối cùng chia cắt một nửa lôi quang. Đến tận đây, đen trắng cuốn sao, âm dương song sinh. Bàn tay hư ảo Thương Uyên mở ra, một tia hắc bạch lôi quang kia đẳng không mà lên, lập tức đón gió căng phồng, trực tiếp hóa thành to lớn vạn trượng, tựa như một đầu hắc bạch lôi long. Trong tinh không uốn lượn xuyên thẳng qua, hắc bạch lôi quang trong khi lấp lóe, ngay cả hư không đều bị đánh nát. Trong lôi quang kia, âm dương song sinh, sinh sôi không ngừng, tựa như có lực lượng vô cùng vô tận. Âm dương lôi này thậm chí tựa như có linh tính. Hắc bạch lôi quang phản chiếu trong nháy mắt Chu Nguyên, thấy hắn như si như say, trong lòng hắn lấy vô số rung động. Bởi vì lúc trước, hư ảnh Thương Uyên động tác nhìn như vô cùng đơn giản, thế nhưng Chu Nguyên lại biết đó đến tột cùng là thủ đoạn ngập trời bậc nào. Bởi vì đây không phải là một đạo tiểu thánh thuật thông thường, nó là nguyên thuật cùng nguyên văn kết hợp. Thế nhưng mọi người đều biết, nguyên thuật cùng nguyên văn tuy nói cuối cùng đều là dẫn động thiên địa nguyên khí, nhưng lại là hai đầu con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt. Một cái lấy nguyên khí làm căn bản, còn một cái lấy thần hồn làm căn bản. Cả hai phân biệt rõ ràng, nhưng bây giờ đạo nguyên thuật này của Thương Uyên đúng là sinh sinh đem nguyên thuật cùng nguyên văn dung hợp cùng với nhau, đồng thời cuối cùng sáng chế ra một loại âm dương chi lôi tựa như có chứa linh tính. Thủ đoạn như vậy đơn giản có thể xưng thần tích. Trong lòng Trung Nguyên tràn đầy sợ hãi thán phục, âm dương lôi long gào thét tinh không bỗng nhiên đối với hắn vọt tới, cuối cùng hung hăng đụng vào trên người hắn. Tâm linh Chu Nguyên trong đầu đều là lôi minh đang vang vọng, nhưng hắn lại không có chút kinh hoàng, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn biết được trong âm dương lôi long này đã ẩn chứa pháp vực bản nguyên. Nếu hắn không cách nào đem nó hóa thành ấn ký lạc ấn trong cơ thể của mình, như vậy hắn không cách nào tu thành âm dương lôi văn giám. Vậy là Chu Nguyên ngưng định tâm thần, mắt dần dần khép lại. Trong thư phòng, Mộc Nghê nhìn qua âm dương lôi văn giám, chiếc thân thể không nhúc nhích chút nào của Chu Nguyên, môi của bà ta hơi cong lên nói: "Ồ, không tệ lắm, vậy mà đã bắt đầu cảm ngộ bản nguyên, chuẩn bị lạc ấn nguyên thuật ấn ký rồi sao?" Bà ta quay đầu nhìn về phía Si Tinh rồi cười nói: "Người biết không, những năm qua trong Mộc tộc cũng ra mấy vị thiên tư chắc tuyệt, ta cũng từ cho bọn hắn cơ hội tới tu luyện âm dương lôi văn giám này, thế nhưng cuối cùng bọn hắn ngay cả cửa cũng không thể nào mò nổi. Người nói xem, tiểu gia hỏa này làm sao mà khí vận lại tốt như vậy chứ?" Xì Tình bất đắc dĩ đáp: "Có thể là đánh bậy đánh bạ thôi." Mộc Nghê nghe thấy vậy thì hử nhẹ một tiếng: "Ta nhìn đây cũng không phải là đánh bậy đánh bạ, mà là do lão giả bất công nào đó. Rõ ràng chỉ có tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp nát kia của ông ta thì mới có thể quan trắc được ảo diệu pháp này. Hết lần này tới lần khác lại còn muốn ném tới nơi đây." Xì Tình lấy tay che chắn: "Triệt để đã bị lộ, tình nhân cũ này của sư phụ thực sự là không dễ bị lừa gạt." Khi ngày thứ 10, Chu Nguyên thân ở Vạn Thuật Điện, thân ảnh như bản thạch đứng ở trước cột đá kia, rốt cuộc đột nhiên run lên, sau đó hai mắt đóng chặt đã vào lúc này chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng vẻ mừng như điên. Bởi vì trải qua dòng dã, thời gian 10 ngày cảm ngộ, hắn rốt cuộc đem nguyên thuật âm dương lôi văn giám ấn ký, lạc ấn trong thần phủ. Trong lúc đó tuy nói gian nan, nhưng cũng may chính là hữu kinh vô hiểm, còn tính là thuận lợi. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, đã chìm vào thần phủ. Chỉ thấy lúc này trong thần phủ có một đạo hắc bạch lôi quang ấn ký tồn tại. Đạo ấn ký kia phức tạp thâm ảo, cho dù Chu Nguyên cảm ngộ gần 10 ngày thì vẫn như cũ, không thể triệt để sáng tỏ chỗ ảo diệu của nó. Nhưng cũng may, ấn ký vừa thành, về sau chỉ cần lấy nguyên khí cùng thần hồn không ngừng tôi luyện, có thể phát huy ra uy năng của nó. Đương nhiên, muốn phát huy ra uy năng hoàn toàn tiểu thánh thuật. Đây không phải là thần phủ cảnh, thậm chí cũng không phải thiên dương cảnh có thể làm được. Chỉ có nguyên anh cảnh hoặc là pháp vực cảnh mới có thể chân chính đem uy năng tiểu thánh thuật bày ra. Nhưng cho dù không phải là toàn bộ uy năng, lực lượng tiểu thánh thuật cũng xa không phải thiên nguyên thuật có thể so sánh được. Trong thần phủ, vô số nguyên khí tinh thần lấp lé, có tinh quang chớp xuống, rơi vào trên lôi điện ấn ký đen trắng kia. Mà ấn ký thì ai đến cũng không cự tuyệt, tựa như một cái lỗ đen, đem nguyên khí hùng hồn bàng bạc đều nuốt vào trong. Không chỉ nguyên khí, thần hồn giữa mi tâm trung nguyên cũng đang đem lực lượng thần hồn độ nhập trong thần phủ, sau đó tràn vào trong ấn ký. Đây chính là chỗ kỳ lạ của âm dương lôi văn giám. Tiểu thánh thuật khác có lẽ chỉ cần nguyên khí ôn dưỡng, nhưng nó lại hoàn toàn khác, nó cần song trọng lực lượng nguyên khí cùng thần hồn. Nguyên khí là dương, thần hồn là âm. Đây chính là lĩnh ngộ của Chu Nguyên trong thời gian 10 ngày. Nói cách khác, muốn ngưng luyện ra nguyên thuật ấn ký thì cần nguyên khí cùng thần hồn giao hòa. Bằng không, căn bản không có cách tu ra được ấn ký. Thuật này đơn giản chính là phối hợp hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mà thành. Không hổ là sư phụ sáng tạo, đối với đệ tử cùng mạch thật đúng là hữu hảo. Chu Nguyên cảm khái vạn phần, sau đó hài lòng rời khỏi thần phủ, đối với cột đá pha tạp trước mặt khom người thi lễ. Liền tại lúc này, không gian quanh thân Chu Nguyên lại một lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắn biết được đây là dấu hiệu rời khỏi đại điện, cũng không kinh hoàng, bảo trì trấn tĩnh. Không gian vặn vẹo, bốn phía biến ảo. Sau một khắc, Chu Nguyên liền tại xuất hiện ở trong thư phòng, tràn đầy mùi đàn hương. Khi hắn xuất hiện, hai bóng người trong thư phòng đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Chu Nguyên cũng có chút kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt Si Tinh tựa hồ mang theo một loại bất đắc dĩ, mà vị Mộc Nghe Nguyên lão thì giống như cười mà không phải cười. Chu Nguyên, chúc mừng ngươi được một quyển tiểu thánh thuật không tệ. Mộc Nghe cười tủm tỉm nói. Chu Nguyên không lo được ánh mắt Mộc Nghe có chút cổ quái kia, liền vội vàng nói. Còn phải đa tạ Mộc Nghe Nguyên lão đã chỉ điểm. Mộc Nghe cười đáp. Cảm ơn ta làm cái gì? Ngươi nên đa tạ sư phụ của mình đi. Chu Nguyên lúc này trong lòng chấn động mạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Sư phụ của ta? Sư phụ ta cũng không tại thiên uyên vực này. Thế ông ta đâu? Mộc Nghe mỉm cười nói. Chu Nguyên chỉ trệ rồi cười khan đáp. Mộc Nghe, Nguyên lão chú ý tới sư phụ vô danh kia của ta để làm gì vậy? Nếu như ông ta coi như vô danh, hỗn nguyên thiên này còn có mấy người nổi danh đấy? Mộc Nghe hử nhẹ một tiếng. Chu Nguyên không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hướng Si Tinh. Mà Si Tinh hướng về phía hắn, khẽ lúng túng cười một tiếng nói. Nghề gì bà ấy biết rồi. Khóe miệng Chu Nguyên khẽ giật một tiếng. Hắn đã bị bại lộ hay sao? Si Tinh nhìn qua ánh mắt Chu Nguyên có điểm sụp đổ, bất đắc dĩ nói. Lúc đầu bà ấy cũng chưa xác định, thế nhưng khi ngươi đạt được âm dương lôi văn giám, bà ấy đâu còn có thể không xác định được chứ? Chu Nguyên lập tức buồn bực. Hóa ra âm dương lôi văn giám là Mộc Nghe Nguyên lão đã thả ra để làm mồi nhử, chính là để thăm dò ra thân phận của hắn. Hắn nhìn mỹ phụ trước mặt, một mặt ôn nhu kia khẽ thầm cười khổ. Những pháp vực cường giả này quả nhiên không có một ai là lương thiện. Nhưng tuy nói thân phận đã bị vạch trần, thế nhưng Chu Nguyên cũng không quá mức kinh hoàng. Dù sao, nhìn thần sắc Si Tinh, tuy nói có một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có vẻ lo âu. Hiển nhiên, cô ta cũng không cảm thấy việc bị Mộc Nghe biết sẽ mang tới phiền toái gì. Tiểu gia hòa, hiện tại có thể nói một chút xem, lão già kia hiện tại đang ở đâu không? Mộc Nghe ưu nhã bưng trà rồi khẽ cười nói. Chu Nguyên ngượng ngùng đáp. Sư phụ không có việc gì, nhưng lại bởi vì một số nguyên nhân nên không thể trở về hỗn nguyên thiên được. Mộc Nghe mấp máy môi, có thể nhìn ra được thân thể bà ta vào lúc này đã có chút buông lỏng. Nghĩ đến rốt cuộc xác định được tình huống sinh tử của Thương Uyên. Ta biết ông ta có mưu đồ đại sự, chúng ta không thể chen tay được. Mộc Nghe nhẹ nhàng thở dài. Nhưng đem thực lực Thương Uyên đều làm cho không thể trở về hỗn nguyên thiên. Bà ta nào không biết là loại tầng thứ nào đang đánh cờ. Đối mặt với loại cấp độ như vậy, chỉ cần bà ta một ngày chưa bước vào được thánh giả cảnh thì không thể nào nhúng tay vào được. Triệu Nguyên gật đầu nói, Mộc Nghê Nguyên lão, ngươi đã là đệ tử Thương Uyên, liền theo Si Tinh gọi ta là Nghê Di đi. Mộc Nghê ôn hòa nói. Triệu Nguyên nhìn Si Tinh một chút, thấy cô ta cũng gật đầu, vậy là cũng không nhiều lời mà nói. Nghê Di. Đồng thời trong lòng thầm nhủ, Mộc Nghê trưởng lão tựa hồ quan hệ cùng với Thương Uyên sư phụ cũng không tầm thường. Chẳng lẽ đây chính là sư nương sao? Nghê Di, chuyện có liên quan tới thân phận ta, xin hãy tất yếu giữ bí mật, nếu không sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Châu Nguyên lên tiếng nhắc nhở. Mộc Nghê vầng trán khẽ điểm, cho biết đã hiểu. Mặt khác, nếu Nghê Di có thể biết được thân phận của ta, vậy thì Huyền Côn Tông Chủ liệu có thể cũng sẽ có điều phát giác được hay không? Châu Nguyên nhịn không được hỏi. Nghê Di thân phận khác biệt, nếu như biết được thân phận của hắn ngược lại là vô sự. Nhưng nếu như bị Huyền Côn Tông Chủ mà biết được, vậy sẽ để cho người ta khó mà yên tâm. Mộc Nghê khẽ cười một tiếng rồi đáp. Bọn hắn sẽ không biết được, ta sẽ có phát giác. Thật ra năm đó ta cũng quan sát qua hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Đối với cái này cũng có chút quen thuộc. Lại thêm Si Tinh đối với người coi trọng không giống bình thường. Cho nên mới sinh ra một chút lòng nghi ngờ, muốn thăm dò một chút. Mà kết quả tựa hồ tốt ngoài dự liệu. Nói tới đây bà ta cũng không nhịn được cười ra tiếng. Châu Nguyên trên mặt như thiêu như đốt. Lúc trước tướng ăn hắn cắn mồi, chắc là trông vô cùng đần độn. Mộc Nghê thần sắc ôn nhu, nhìn ánh mắt của Châu Nguyên, sau đó từ trong tay áo lấy ra một mặt dây chuyền lục thạch. Trong lục thạch có chi lực sinh cơ cực kỳ mênh mông, liên tục không ngừng hiện ra. Ta thấy người tựa hồ đang tu luyện một loại nguyên thật cần sinh cơ. Vừa vặn đạo này ta am hiểu, đây là sinh sinh ngọc tủy, ta đã luyện chế, ẩn chứa trong đó bảng bạc sinh cơ. Về sau lúc ngươi tu luyện, cũng không cần phải đi tìm những cổ mộc chi tinh kia nữa. Coi như ta cho vãn bối ngươi một lễ nho nhỏ gặp mặt. Trung Nguyên nhìn qua mặt dây chuyền lục thạch, nhịn không được nuốt vào từng ngụm nước bọt. Mộc Nghi nói tới nguyên thuật sinh cơ, hẳn là hắn tu luyện thái ất thanh mộc ngấn. Thuật này mặc dù không mang đến cho hắn tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng có thể mang đến cho hắn lực chữa trị nhục thân cực kỳ cường đại. Nếu không phải ỷ có thuật này hộ thân, thì Trung Nguyên cùng người chiến đấu cũng căn bản không dám hung hãn như vậy. Chỉ là thuật này, ngưng luyện thanh mộc ngấn, cần không ngừng lấy sinh cơ, trong cổ mộc chi tinh bổ sung có chút phiền phức. Bây giờ Mộc Nghê cho hắn sinh sinh ngọc tùy, lại có thể làm cho hắn trong một thời gian ngắn, miễn đi nỗi lo về sau. Cho nên căn bản cự tuyệt không được. Nghê Di, sư phụ có người là Hồng Nhan Chi Kỳ, thật đúng là phúc phận của lão nhân gia. Chủ Nguyên rất cung kính tiếp nhận sinh sinh ngọc tủy, không chút khách khí đeo vào cổ, rồi sau đó nghiêm túc nói. Mộc Nghê nghe thấy vậy thì che miệng, giữa lông mày tràn đầy ý cười. Hiển nhiên đối với lời nói này của Chủ Nguyên, bà ta vô cùng ưa thích. Một bên thì Sư Tinh tức giận, nhìn Chủ Nguyên một cái. Tên này đúng là quá dẻo miệng. Ông! Ngay tại lúc này, chợt có một đạo lưu quang phá không mà ra, chui vào trong đầu Si Tinh. Hai mắt Si Tinh nhắm lại, ánh mắt lộ ra vẻ lăng lệ. Sao thế? Mộc Nghê thấy vậy thì hỏi. Si Tinh khẽ bĩu môi đáp. Tin tức trưởng lão đàn chuyển tới, nói rằng ở phía bắc Tam Sơn Minh có chút dị động, cũng không biết đến tột cùng là muốn làm gì. Mộc Nghê lông mày hơi nhíu lại. Tam Sơn Minh những năm qua ngược lại là càng ngày càng ương ngạnh. Thời điểm Thượng Uyên còn ở đây, bọn hắn không dám có nửa điểm nhảy nhót. Sỉ Tình lên tiếng. Bọn hắn cũng chơi không ra hoa dạng gì, ta sẽ mau chóng xử lý. Cô ta đứng dậy, nhìn về phía Chu Nguyên nói. Người đã đạt được âm dương lôi văn giám, vậy kế tiếp trước hết là tôi luyện thật tốt. Mặt khác thực lực bản thân cũng đừng thư giãn. Bây giờ cửu vực đang thương thảo đại hội cửu vực, chắc hẳn thời gian cũng không lâu. Trên đại hội cửu vực, những đối thủ kia cũng không phải Lữ Tiêu có thể so sánh được, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, thần sắc trịnh trọng, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, thực sự hắn cần bế quan thật tốt. Bất luận chưa ngưng luyện Sơn Linh Văn, Lâm Linh Văn hay là tự thân thần phủ rèn luyện cùng âm dương lôi văn giám mới có được này, hắn đều cần yên tĩnh, cảm ngộ cùng tôi luyện thật tốt. Chu Nguyên lấy được âm dương lôi văn giám, tiểu thánh thuật này về sau, thời gian chớp mắt đã đi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, cục diện bốn cát cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Đầu tiên là hỏa cát, trải qua thủ đoạn kia của Châu Nguyên, gần một nửa cao tầng hỏa cát đã thay máu. Đây không thể nghi ngờ tạo thành chấn động không nhỏ. Những cao tầng hỏa cát mới thăng kia cùng Lữ Tiêu chu luyện các loại cao tầng uy tín lâu năm cũng không thích hợp. Dù sao, đây là đang đào đi căn cơ Thiên Linh Tông bọn hắn. Cho nên đối với những cao tầng hỏa cát mới nhậm chức này, Chu Luyện, Tả Nhã, các loại đệ tử Thiên Linh Tông đang thương thảo đằng sau, lựa chọn từng phương diện kịch liệt nhằm vào. Lữ Tiêu mặc dù rất ít ra mặt, thế nhưng chung quy, y tại Thiên Linh Tông, cho nên cũng chấp nhận đám người Chu Luyện, Tả Nhã làm phép. Cái này không thể nghi ngờ, liền cho những cao tầng không phải đệ tử Thiên Linh Tông kia mang đến áp lực thực lớn. Dù sao, muốn bàn về lực lượng nội tình gì, bọn hắn tự nhiên không có khả năng cùng Thiên Linh Tông so sánh. Những đệ tử Thiên Linh Tông này tùy tiện mời ra một vị cao tầng trong tông liền có thể cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Nhưng cũng may, chính là bọn hắn biết bây giờ bốn cát, Lữ Tiêu đã không còn là đùi lớn nhất, bọn hắn cũng không phải là không có lựa chọn. Vị tân nhiệm tổng các chủ mới là trụ cột bốn cát. Thế là những cao tầng không phải đệ tử Thiên Linh Tông này bắt đầu nhao nhao đảo hướng Chu Nguyên. Mà chờ đợi thật lâu, Chu Nguyên cũng tức thời tỏ thái độ, nghiêm khắc quát bọn người Chu Luyện, Tả Nhã một phen, làm cho bọn hắn không dám quá trắng trợn. Kể từ đó, nội bộ hỏa cát, tuyệt đại bộ phận đều bắt đầu nhìn về phía Chu Nguyên. Cái này khiến cho hắn rất nhiều lời nói. Mệnh lệnh bây giờ đã có thể thuận lợi trong nội bộ hỏa cát thông báo. Mà Chu Luyện, Tả Nhã đối với loại biến hóa này cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn là Tả Nhã không thể chịu đựng được, trực tiếp đem chuyện đưa tới cao tầng Thiên Linh Tông. Huyền Côn Tông chủ cũng không ra mặt, nhưng ông ta ngầm đồng ý. Một chút cao tầng Thiên Linh Tông thì bắt đầu ở trong Thiên Uyên Động Thiên nổi lên, nói Chu Nguyên dao động yên ổn bốn các, không xứng vị trí tổng các chủ này. Nhưng những nổi lên này cũng không tạo thành kết quả quá lớn, bởi vì lần này không chỉ Si Tinh ra mặt đem chấn áp xuống, liền ngay cả Mộc Nghe Nguyên lão xưa nay không hỏi sự vụ Thiên Uyên Động Thiên đều phát ra thanh âm. Dù sao nội bộ hỏa các không phải tất cả đệ tử Thiên Linh Tông, bọn hắn đều duy trì Chu Nguyên mà nói, cái này cho Chu Nguyên mang đến thanh thế đường đường chính chính. Đối mặt với hai vị nguyên lão bên ngoài duy trì, những cao tầng Thiên Linh Tông kia chỉ có thể là hậm hực. Nghe nói mấy ngày đó, ngay cả sắc mặt Huyền Côn Tông chủ đều có chút không dễ nhìn. Đằng sau việc này, Huyền Côn Tông chủ tức giận, hùng hăng quát bọn người Lữ Tiêu, Chu Luyện, Tả Nhã. Hai chữ vô năng kia cơ hồ đã khắc sâu trên gáy bọn họ. Bọn người Chu Luyện, Tả Nhã rốt cuộc yên tĩnh xuống. Nội bộ hỏa cát, sĩ khí đệ tử Thiên Linh Tông bị đả kích lớn. Hỏa cát chống lại bị triệt để tan rã. Lực cản lớn nhất của Trung Nguyên tại bốn cát cũng tiêu tán. Ngày hôm sau, Sơn Cát các chủ Hàn Uyên tự mình bái phỏng Trung Nguyên, tỏ rõ thái độ. Ngay cả hỏa cát đều bị Trung Nguyên đấu cho tàn phế. Nếu như y lại không thức thời, thì chỉ sợ kết cục Sơn Cát so với hỏa cát còn muốn thảm hại hơn. Cho nên xưa nay Hàn Uyên đều có tự biết rõ, nhanh chóng đã lựa chọn chịu thua. Đối mặt với Hàn Uyên chịu thua, Chu Nguyên cũng không có biểu hiện quá mức hùng hổ dọa người, hơi chút gõ về sau đã thả Hàn Uyên rời đi. Cho đến hiện tại, trong bốn cát, rốt cuộc có đáp án rõ ràng. Từ nay về sau, Chu Nguyên tổng các chủ sẽ là mạnh nhất bốn cát. Khi thế cục nội bộ bốn cát chậm rãi bình ổn xuống, Chu Nguyên lại trực tiếp vung tay trưởng quỹ, đem tất cả sự vụ giao cho Thu Thủy, còn hắn thì bắt đầu bế quan tĩnh tu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.